Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải đâu, cứ như vậy một cước thật đem người cho đạp bay. Phải biết vậy chết heo mập mặc dù nhân phẩm không người, nhưng mà tối thiểu cũng có 100kg đi lên đếm chứ. Cái này CMN một cước được có bao nhiêu lực độ mới có thể dễ dàng như vậy đem đạp phi. Cơ hồ nháy mắt tức thì, mọi người tại đây đều dùng một loại trố mắt nghẹn họng trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn Trần Phi, một bộ con ngươi trợn tròn không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Bất quá cũng có người kinh ngạc sau lập tức đổi được hưng phấn không thôi, từng cái giống như là cùng đánh máu gà như nhau. Trước không nói vậy hai cái đi theo Lạc Thiên Kỳ sau lưng, vóc người dũng mãnh, ánh mắt hung ác, vô cùng cái chấn nhiếp lực hộ vệ, liền nói bọn họ giờ phút này cái loại đó xem náo nhiệt hưng phấn trong lòng, trên thực tế vậy còn bao hàm có một loại đối với trước vậy chết heo mập thủ đoạn hèn hạ không hổ thẹn cùng với trong lòng bực bội cảm thả ra sảng khoái. Mụ, có tiền không dậy nổi à? Cũng biết cầm cái này đồ bẩn tới người uy hiếp. Bây giờ rốt cuộc có người không nhìn nổi đứng ra là vậy tiểu ảnh tinh ra mặt. Một cước này, thật mẹ hắn hả giận. Các người hai cái còn mẹ hắn cho ta sững sốt làm gì? Không thấy được ta đã bị hắn đả thương sao, lên cho ta, lên a, giết chết hắn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, ngay tại lúc này vậy Lạc Thiên Kỳ thống khổ nằm trên đất gầm hét lên, một mặt vặn vẹo giữ tợn hình dáng. Mụ, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Đây chính là đường đường thật ta quần áo trang sức thương hiệu thực quyền một trong người góp vốn, tỷ phú. Có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể ở như vậy dưới con mắt mọi người, bị người một chân đạp bay, đây là bực nào làm nhục. Thật là giống như là ở hắn trên mặt hung hăng tát một bạt tay, lửa giận ngay tức thì giống như cuồng chiều vậy điên cuồng xông ra, một mặt đằng đằng sát khí. Ông chủ xin yên tâm, chúng ta sẽ để cho cái này không tự lượng sức tiểu tử, ở ngày hôm nay, lưu lại không cách nào xóa nhòa đau thương ấn tượng. Vậy hai cái vóc người dũng mãnh hộ về áo đen trên mặt đồng loạt lộ ra lau một cái nụ cười dữ tợn, hướng Trần Phi động thủ. Lạc tiên sinh, có lời thật tốt nói. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song nhất thời có chút nóng nảy, trên gương mặt tươi cười hiện ra kinh hoàng thất thố vẻ. Thật tốt nói dám túi sao sao sao sao, ngươi không thấy được hắn mới vừa rồi đạp ta. Chấm chấm ngoặc kép, vậy Lạc Thiên Kỳ cho đến lúc này, mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nhìn Trần Phi còn có Cố Phi song đôi cẩu nam nữ này sắc mặt âm trầm, giọng hung hãn nói. Ánh mắt lại là không chút kiêng kỵ tràn đầy sát khí nhìn Trần Phi. Lão gia, xem ra ngươi là thật không nhớ lâu. Gặp lão già này lại có thể như vậy không nhớ lâu, còn muốn như vậy không tiếc lời, Trần Phi trong mắt không khỏi lướt qua một tia hàn mang, chậm rãi nói. Thật là uy phong thật to, ngươi lấy là ngươi là ai, lại dám đối với Lạc tiên sinh nói như vậy, thật là tự tìm cái chết. Vậy lý thì gặp Trần Phi đến loại thời điểm này, cũng lại còn là một bộ hoàn toàn không thần sắc sợ hãi, không khỏi nghĩ tới mình trước bị hắn như vậy giễu cợt, trên mặt hiện ra lau một cái vặn vẹo, lớn tiếng thét chói tai châm chọc nói. Hai ngươi là không nghe được ta nói sao? Đuổi mau ra tay lên cho ta, ta muốn cho hắn biết gan dám đắc tội ta Lạc Thiên Kỳ, sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Lạc Thiên Kỳ gặp đối phương lại còn dám như vậy giễu cợt mình, nhất thời sắc mặt hơn nữa âm trầm, sệ mặt xuống, muốn cho mình hộ vệ đối với Trần Phi ra tay. Vậy hai vóc người to lớn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, hung ác trong con ngươi đồng loạt lướt qua một vẻ dữ tợn sắc thái, rồi sau đó một trái một phải hướng Trần Phi phát động tấn công. Quả đấm to lớn kia không chút do dự hướng Trần Phi đầu tựa hồ căn bản không có nương tay ý nghĩa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên không khỏi trong mắt hàn mang chớp mắt trong miệng lạnh lùng hừ một tiếng, năm ngón tay khẽ nhếch đều đã âm thầm ngưng tụ ra một tia lực lượng, đang chuẩn bị ra tay trừng phạt lúc đó, đột nhiên dư quang khóe mắt phiết đến một người nữ tiếp viên hàng không mang 3-4 cái sân bay an ninh xuất hiện. Coi là các người vận khí tốt. Vừa thấy được vậy 3-4 cái sân bay an ninh đến, Trần Phi tự nhiên cũng biết không đánh nổi, khẽ lắc đầu thu hồi âm thầm tích góp lực đạo. Liền sau đó một khắc một vị trong đó an ninh hét lớn một tiếng nói, dừng tay, các người đây là đang làm gì? Vậy hai vị Lạc Thiên Kỳ hộ vệ coi tình hình trận an ninh đều tới, hai người trong mắt đồng loạt thoáng qua một chút do dự vẻ cuối cùng vẫn bỏ qua, không có ở đối với Trần Phi ra tay, mở ra sẽ một mặt âm trầm Lạc Thiên Kỳ bên người. Thằng nhóc ngươi có dũng khí, chúng ta đi nhìn. Vậy Lạc Thiên Kỳ hướng Trần Phi tức giận trừng mắt một cái, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp lại tiếp tục gây chuyện, sắc mặt đen được cùng đáy nổi tựa như được một mặt âm trầm làm trở về mình vị trí ban đầu. cho dù là hắn tự nhận là cao hơn người một bậc, có thể so với hành khách bình thường nhiều hơn rất nhiều quan hệ, năng lượng, nhưng cũng không nguyện ý ở nơi này loại lớn đình rộng từ hạ nhiều người nơi công chúng gây chuyện. Dẫu sao dư luận lực lượng là rất đáng sợ, nếu là có người đem chuyện này truyền tới trên net, hắn cho dù quan hệ cứng rắn đi nữa vậy uổng công. Đừng đánh, ha ha, ta còn lấy là ngươi thật lợi hại, nguyên lai cũng chính là con cọp giấy, tấm tắc. Ngược lại thì Trần Phi một mặt gật gù đắc ý giễu cợt, xoay người không chút khách khí chiếm đoạt Cố Phi xong bên cạnh chỗ ngồi, để cho vậy Lý Tỳ tức giận cả người run rẩy. Ngươi, cho ta lên tới, đây là ta chỗ ngồi. Chỉ gặp hắn dùng tay chỉ Trần Phi lỗ mũi quát mắng. Cút sang một bên. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng bỗng nhiên trong mắt hàn mang chớp mắt ngẩng đầu nhìn đối với mới thản nhiên nói, ngươi là hoa số truyền thông. Ngươi tin không tin, coi như là Lưu Thành giờ phút này đứng trước mặt ta, cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện. Cho nên, thừa dịp ta còn không có tức giận trước, lanh lẹ cút một bên, ta không rảnh và ngươi loại này không biết liêm sỉ nhân vật nhỏ bi bi. Ngươi nói thật. Vậy Lý Tỳ đầu tiên nghe được Trần Phi giọng như vậy xem thường nàng, còn nhất thời điều kiện phản xạ vậy tức giận không được, có thể làm hắn nghe được Trần Phi trong giọng nói vậy, Lưu Thành, hai chữ, nhưng lập tức muốn bật thốt lên thô tục toàn dừng lại, trên mặt hiện ra lau một cái đờ đẫn, một bộ không dám tin dáng vẻ nhìn Trần Phi thần sắc khẽ run. Lưu Thành là ai? Có lẽ người bình thường sẽ cho rằng đây là một cái rất tầm thường tên chữ, có thể rơi vào nàng cái này hoa số truyền thông thâm niên người môi giới trong tay, lại giống như đất bằng phẳng sấm vậy, sợ hết hồn. Bởi vì là trên đỉnh đầu bọn họ nhất trực hệ boss lớn, trong ngoài nước điện ảnh và truyền hình vòng giải trí tiếng tăm lừng lẫy vốn cá sấu, hoa số truyền thông ông chủ lớn, chính là tên là Lưu Thành. Chẳng lẽ, hắn biết ông chủ lớn. Nghĩ đến đây, vậy Lý Tỷ nhất thời sắc mặt cũng hù liếc. Trách không thể đối mới có sức liền Lạc Thiên Kỳ Lạc Tổng đều không coi vào đâu, hắn lại có thể biết chúng ta hoa số truyền thông ông chủ lớn. Cái này, vị tiên sinh này, ta thật xin lỗi. Cũng chỉ là trong nháy mắt nguyên bản phách lối cực kỳ người môi giới Lý Tỷ, ngay tức thì giống như là đổi một người khác vô cùng nhún nhường, xấu xí mặt mũi mang cầu xin tha thứ cùng lấy lòng nói. Bởi vì là ở trong mắt người khác, hắn có lẽ còn cũng coi là một cái thần thông quảng đại thâm niên người môi giới, nhưng nếu là đặt ở hoa sư truyền thông ông chủ lớn cái tầng thứ kia, hãy cùng một con kiến hôi không việc gì khác biệt nhưng có thể. Đuổi mau tránh ra đi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói? Nhưng mà Trần Phi gặp lại đối phương trước sau nếu có khác biệt trời vực biến hóa, không nhịn được vẻ chán ghét nói, vẫy tay giống như là đuổi con ruồi vậy nói. Đối với loại này bắt nạt kẻ yếu, mặt dày vô sỉ người, hắn thật sự là không cách nào sinh ra hảo cảm gì. Tiên sinh, đúng, thật xin lỗi. Ngươi và Phi xong từ từ trò chuyện, ta đi lập tức. Thấy tình cảnh này, vậy Lý Tỷ mặc dù sinh lòng tuyệt vọng nhưng lại vẫn là không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt nhiễu lòng người tình, một mặt chán nản thất lạc rời đi. Hắn làm được Trần Phi trước làm cái vị trí kia. Này, các người nghe không, nguyên lai người trẻ tuổi kia lại có thể biết hoa sư truyền thông ông chủ lớn, trách không được như thế khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn. Căn bản không đem vậy mập mạp chết bầm coi vào đâu. Xịt nhỏ tiếng một chút, đàng hoàng xem cuộc vui được, chớ cho mình không giải thích được tìm chút phiền toái. Máy bay cũng nhanh muốn cất cánh, ngươi vẫn là bớt tranh cãi một tí đi. Bên kia, Lạc Thiên Kỳ các người tựa hồ cũng nghe được liền Trần Phi sau đó nói, một cái trong đó hộ vệ nghe vậy không nhịn được tiến tới bên tai, lo lắng nói, ông chủ, ngươi nghe không, thằng nhóc kia nói hắn biết hoa số truyền thông Lưu Tổng. Phi nói thật ta quần áo trang sức hoa số truyền thông đều là thuộc về trong nước đỉnh nổi danh xí nghiệp lớn, tập đoàn lớn, nhưng nếu là nói phải trái nói, người sau nội tình còn có sức ảnh hưởng vẫn là phải so cái trước mạnh một ít. Chớ nói chi là hắn Lạc Thiên Kỳ mặc dù một mực lại tự rát vàng lên mặt mình, có thể tình huống chân thật nhưng là hắn thật ra thì bất quá cũng chỉ là thật ta phục sức một cái cổ đồng nhỏ mà thôi, xa so sánh với Lưu Thành ở hoa số truyền thông như vậy không thể dao động cao nhất vị trí. Nghe được thì thế nào? Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Hắn Lưu Thành ngạo mạn đi nữa, còn có thể quản đến ta Lạc Thiên Kỳ trên đầu tới. Nhưng mà vậy Lạc Thiên Kỳ mới vừa bị Trần Phi đạp một cước đang lửa trên đầu tự nhiên không nghe lọt bất kỳ yếu thế nói. Một bộ cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt hình dáng, nổi giận đùng đùng. Ông chủ ta không phải cái ý này, thằng nhóc kia lại dám đạp ngươi một cước, không thể nào cứ tính như vậy, ta ý nghĩa là hắn nếu đem ngươi đả thương, vậy chúng ta liền báo CAA. Sân bay hẳn thì có đồn công an chứ, đừng quên ông chủ ngươi không phải có vị thúc thúc là cùng thành phố Châu phó thị trưởng sao. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của ngươi, khởi không phải tùy tiện chơi. Nhưng mà hộ vệ kia nhưng một mặt âm hiểm cười lên, hạ thấp giọng ở Lạc Thiên Kỳ bên tai hiến mưu hiến sách. CMN, ta làm sao đem chuyện này quên mất? Rất tốt, cứ làm như vậy, lại dám như vậy đắc tội ta Lạc Thiên Kỳ, thằng nhóc thúi, chúng ta đi nhìn, đợi một hồi thấy cùng thành phố Châu, chúng ta ai chơi được qua ai. Vậy Lạc Thiên Kỳ nghe vậy nhất thời ở trong mộng mới tỉnh vậy vỗ đầu một cái, xấu xí trong mắt hiện ra lau một cái âm ngoan vẻ. Mặc dù hắn những năm này đã sớm không có ở cùng thành phố Châu phạm vi hoạt động, có thể hắn quả thực có một tiểu thúc ở bên này trà trộn sĩ đồ, hơn nữa nghe nói gần đây còn ngồi lên phó vị trí thị trưởng, tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó, chỉ cần cho những cái kia sân bay đồn công an người, lấy ra mình đường đường phó thị trưởng cháu bảng hiệu chữ vàng, còn sợ không người cho hắn hỗ trợ làm việc. Nhất định sẽ cũng cho hắn mấy phần mặt mũi. Đến lúc đó, ha ha, còn sợ không thu thập được vậy đáng chết kia thằng nhóc thúi. Lão già này, nhưng mà hắn cũng không từng phát hiện, ngay tại hắn âm hiểm cười nói ra lời nói này, trước sếp Trần Phi không thể giấu vết hướng hắn cái phương hướng này nhìn một cái, trong mắt thoáng qua một tia hàn mang, rồi sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra vòng vo trở về, và vậy Cố Phi xong cười nói. Phi ca, ngày hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu là mới vừa rồi không có ngươi trợ giúp nói, ta không biết. Máy bay cất cánh sau đó, Cố Phi xong mặt đẹp đỏ đỏ, nhìn Trần Phi một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích nói. Đừng xem hắn đừng là trên TV gọn gàng xinh đẹp, bị rất nhiều người ái mộ nhiệt tình và truy đuổi nâng, có thể sự thật đâu, nàng cũng chính là một cái không nơi nương tựa cô gái yếu đuối mà thôi, đặc biệt vẫn là ở điện ảnh và truyền hình vòng giải trí cái này lớn vòng xoáy trong, có chút thời điểm thật thân bất do kỷ, thậm chí cảm giác tuyệt vọng. Nhất là giống như nàng ngày hôm nay gặp loại chuyện này, đối phương lấy một phần ký tên phí cao đến 7 con số người đại diện hợp đồng cám dỗ, mềm cũng thi, hơn nữa thành tựu nàng người môi giới, không những không có giúp nàng nói chuyện ý nghĩa, còn rất trực tiếp muốn đem nàng bán đi, thúc đẩy tờ đơn này, làm ăn, lấy nàng cùng công ty ký kết hợp đồng tương uy hiếp, bức bách nàng. Nếu như một lần hai lần, nàng có lẽ vẫn có thể chịu đựng bản tâm, tuyệt không phải phạm. Nhưng mà, như thời gian lâu dài, liền chính nàng đều cảm giác mệt mỏi, tuyệt vọng, vẫn có thể như vậy kiên quyết cự tuyệt sao? Cái này sợ rằng ai cũng không nói rõ ràng. Cho nên nàng giờ phút này quả thật rất cảm kích ông trời đối với nàng chiếu cố, ở nàng đời người nhất mê mang luống cuống thời khắc phái tới một vị trưởng người cứu nàng đem nàng kéo hồi chính lộ. Nghĩ đến đây, Cố Phi xong liếc trộm Trần Phi mặt đẹp có càng thêm đỏ, mắt đẹp lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, nói những lời này không phải khách khí, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta là bạn sao? Ngược lại thì Trần Phi cũng không có cảm thấy ngày hôm nay như thế đứng ra, là nặng bực nào khinh thường nghĩa, cho nên chẳng qua là cười lên tiếng. Dẫu sao ngày đó ở hội sở Sa Loan mặc dù vậy chỉ mấy cái như vậy giờ thời gian, nhưng đối phương quả thật cho hắn để lại rất tốt ấn tượng, chung đụng rất khoái trá, cho nên bất chi bất giác đem đối phương làm là bạn. Bạn gặp nạn, xuất thủ tương trợ, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Dĩ nhiên không có gì lớn không được. Bất quá ngươi vậy người môi giới là nên đổi một chút cái gì phá người. Ngươi nếu là không thuận lợi nói, liền ta tìm một thời gian cho Lưu Thành đánh tới đi. Hắn lại cùng mở miệng nói. Vẫn là ta tự để đi, chuyện này cũng không cần Phi ca ngươi quan tâm. Bất quá chờ một hồi đến cùng thành phố Châu sân bay, Phi ca ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta coi vậy mập mạp chết bầm sắc mặt hẳn sẽ không như vậy liền từ bỏ ý đồ. Cố Phi xong nghe vậy trong lòng ấm áp lại không nhịn được hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Dẫu sao khoang hạng nhất liền địa phương lớn như vậy, nàng lại là ngồi tại chỗ vị trước nhất xếp, dĩ nhiên có thể liếc trộm đến phía sau Lạc Thiên Kỳ một mặt sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút lo âu. An rồi, đến khi tỉnh Giang Nam đó chính là địa bàn ta, chẳng lẽ ngươi còn lấy là ta biết sợ hắn sao? Tên hề nhảy nhót mà thôi, ta xem hắn có thể làm sao búng. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng một mặt không có vấn đề nói. Phi nói, địa bàn, mở rộng đến tỉnh Giang Nam có chút khoa trương, có thể hắn nói cũng phải nói thật. Dẫu sao có Đồng Văn Thành vị này cùng thành phố Châu người đứng đầu chỗ dựa, hắn thật đúng là không tin đối phương có thể lật lên sóng gió gì, cho nên yên rồi. Điều này cũng đúng, Cố Phi xong nghe vậy trong con ngươi xinh đẹp lo âu yếu bớt mấy phần, hắn lúc này tự nhiên vậy nhớ lại, Trần Phi vốn chính là tỉnh Giang Nam người nơi này, trước lại liền Thiếu Thiếu các người cũng đối với hắn như vậy tôn kính, khẳng định không phải người bình thường, ngược lại cũng quả thật không cần nàng lo nghĩ bậy bạ. Vừa đọc đến đây, nàng đột nhiên trong đầu nhỏ lướt qua một tia gan lớn ý niệm đỏ mặt ôm trầm Trần Phi cánh tay đầu gối lên đi xuống, Phi ca ta có chút mệt nhọc cho nên phải mượn dùng hạ cánh tay của ngươi. Ngươi cần phải nên sẽ không để tâm chứ, hi hi. Ách dĩ nhiên, được rồi, ngươi muốn gối lên liền gối lên đi. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút khóc cười không được, vậy hơi có chút trong lòng sợ hãi, tim đập hơi nhanh lên đứng lên. Huy nói cái này cố phi song hiện nay chỉ có một có chút danh tiếng tam lưu ngôi sao điện ảnh, có thể cái này cũng không ảnh hưởng nàng đẹp à tinh xảo tịnh lệ dung nhan, nóng như lửa vóc người cao gầy, và vậy giờ phút này đối diện nhào tới mê người mùi thơm, con người chỉ cần hơi rời xuống, là có thể liếc về gặp vậy làm người ta huyết mạch phún trương tròn trịa hai ngọn núi. Đây quả thực là vô cùng tràn đầy sức dụ dỗ cảnh sắc làm hắn không nhịn được thất thường, gương mặt cũng hơi có chút phát đỏ lên. Chỉ như vậy, thời gian qua thật nhanh, cũng chỉ mấy khi còn bé sau đó Trần Phi cũng đã đáp xuống cùng thành phố Châu sân bay. Chẳng qua là ở đó xuống máy bay, vậy an tĩnh một đường Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên ngăn ở Trần Phi các người trước mặt một mặt âm hiểm lạnh lùng nói, thằng nhóc thúi ta xem ngươi không phải mới vừa rất có chồng. Dám không dám ở nơi này cùng cái mấy phút. Xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngươi, Phi ca không muốn nghe hắn nói bậy, chúng ta đi nhanh đi. Cố Phi song mặc dù rõ ràng Trần Phi tuyệt không phải người bình thường, nhưng giờ phút này vừa nghe đến đối phương uy hiếp, vậy vẫn là không nhịn được lo âu. Bất quá Trần Phi nhưng một mặt tùy ý cười đem nàng nói cắt đứt rồi sau đó cười mỉa nhìn ngăn ở trên người mình Lạc Thiên Kỳ, lạnh lùng nói, heo mập vậy đừng nói vốn đại thiếu không cho ngươi cơ hội. 5 phút ta ở nơi này chờ ngươi 5 phút xem ngươi có thể làm gì ta. Ngươi, tốt lắm, có dũng khí ở nơi này cho ta ngoan ngoãn chờ. Chúng ta đi, vậy Lạc Thiên Kỳ bị Trần Phi cái này phách lối giọng tức giận cả người run rẩy, sắc mặt âm trầm chạy đến một bên đi gọi điện thoại đi. Còn như vậy hai cái vóc người dũng mãnh hộ vệ thì chính là một mặt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, để tránh bọn họ trước thời hạn chạy mất. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song không nhịn được lo lắng ở Trần Phi bên tai nói, Phi ca chúng ta thật muốn chờ ở đây sao? Ta tự mình một người ở đây là được ngươi đi trước đi. Nếu để cho người biết, không tốt lắm. Trần Phi nghe vậy vẫn là tùy ý mở miệng cười, bất quá nhưng muốn cho Cố Phi song rời đi trước. Dẫu sao nàng thân phận là ngôi sao điện ảnh, là nhân vật công chúng, là có chút không tốt lắm xen vào đến những chuyện xấu này bên trong tới. Không, Phi ca ngươi đây là muốn đuổi ta đi, nếu ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Chẳng qua là vậy Cố Phi song nghe vậy nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên có chút tức giận bĩu môi nói. Ách vậy cũng tốt, chờ lát nữa thà cơ trí một chút nhiều xem nói ít. Trần Phi thấy vậy cũng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, dứt khoát đổi đề tài nói. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại báo lại cảnh, Lạc tiên sinh là ai? Chỉ chốc lát sau, có mấy cái ăn mặc sân bay đồng phục cảnh sát từng cái thần sắc lạnh lùng thật nhanh từ chuyên dụng lối đi chạy đến, vừa lên tới liền hết sức có khí thế quát to. Nhưng mà Cố Phi xong nhưng chú ý tới bọn họ lại có thể đang hỏi Lạc tiên sinh là ai, nhất thời không nhịn được trong lòng căng thẳng, mặt đẹp hoảng loạn lên. Xong rồi, xem ra những thứ này thật là Lạc Thiên Kỳ tìm người tới. Mấy vị đồng chí cảnh sát ta chính là Lạc Thiên Kỳ. Lạc vận binh là thúc thúc ta. Chỉ gặp vậy Lạc Thiên Kỳ nghe vậy lập tức nhảy cưỡn lên, một bộ chỉ cao khí ngang, vô cùng là không ai bì nổi hình dáng, chỉ một mặt bình tĩnh Trần Phi khiển trách chính là hắn trước tại trên máy bay đánh ta. Một điểm này ta hộ vệ còn có mới vừa rồi vậy một chuyến bay thừa vụ nhân viên đều có thể làm chứng. Ngươi tại sao như vậy? Rõ ràng là mình ra tay trước Phi ca mới bị cưỡng bức phản kích ngươi đây hoàn toàn chính là ngậm máu phun người. Đồng chí cảnh sát có thể không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ. Vậy Cố Phi song nghe được đối phương lại có thể như vậy đen trắng điên đảo tránh nặng tìm nhẹ, nhất thời mặt đẹp hơi biến sắc vội vàng hướng những cái kia sân bay đồn công an cảnh sát giải thích. Vậy ta hỏi ngươi rốt cuộc có hay không đánh người bị hại? Chỉ gặp vậy mấy cảnh sát nhìn nhau một cái chợt lạnh như băng mở miệng nói, nhưng lại có thể trực tiếp đem Lạc Thiên Kỳ bỏ vào người bị hại vị trí, làm Trần Phi ánh mắt lạnh lẽo. Ta chẳng qua là tự vệ, hắn đi theo vô cùng bình tĩnh nhàn nhạt nói. Vậy liền không có gì đáng nói, nếu động thủ đánh người, vậy ngươi trước hết cùng ta đi đồn công an đi một chuyến đi. Nghe được Trần Phi mà nói, cảnh sát kia trực tiếp không nói lời nào cười lạnh nói. Này, các người có phải hay không thật là quá đáng? Lúc nào tự vệ đều phải vào đồn công an, Cố Phi song nghe vậy nhất thời không làm, sụ mặt mở miệng nói. Đi sang một bên, đừng làm trở ngại chúng ta thi hành công. Đồn trưởng, đợi một chút ta kịch hay biết nàng. Nàng không phải diễn XXX bên trong cái đó ai. Phác đồn trưởng, cô gái này giống như là một tiểu minh tinh. Nhưng vào lúc này, có một cái cảnh sát bình thường chợt tiến tới cái trước bên người nhỏ giọng nói, lại là nhận ra Cố Phi song thân phận. Đầu năm nay, bỏ mặc ngươi là ai tam lưu, nhị lưu, nhất lưu minh tinh, nhưng tối thiểu đều là nhân vật công chúng, đến không phải tùy tùy tiện tiện có thể lừa bịp. Quả nhiên vừa nghe đến Cố Phi song lại là một tiểu minh tinh, vậy phác đồn trưởng nhất thời có chút hơi khó. tuy nói cũng không phải là bắt nàng, nhưng cái này nhân vật công chúng cũng không phải là dễ gạt như vậy, bởi vì phải là không làm được sự việc lớn chuyện rồi, cho dù là lấy hắn cùng thành phố Châu sân bay đồn công an đồn trưởng thân phận vậy sợ rằng được không ăn nổi bao đi. Nhưng mà vậy Lạc Thiên Kỳ lại là bọn họ cùng thành phố Châu phó thị trưởng Lạc Vận Binh cháu ruột, thật là hai đầu cũng phiền phức. Hừ, phác đồn trưởng, minh tinh thì thế nào? Chẳng lẽ là có thể bao che đại nhân tội phạm? Nếu là đúng như này, vậy ta coi như thật tốt tốt hỏi một chút thúc thúc ta, nước ta luật pháp là như thế quy định sao? Nhưng vào lúc này, vậy Lạc Thiên Kỳ đi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cho đung đưa không chừng phác đồn trưởng đánh một cái tát lại cho một thuốc thuốc an thần. Đúng vậy, minh tinh thế nào? Chỉ cần cắn chết đánh người chuyện này không ngăn được coi như là sự việc nháo được lớn hơn nữa, cũng không trách đến hắn cái này đồn công an đồn trưởng trên đầu. Dẫu sao hắn cũng là công bình chấp pháp, làm việc công. Được rồi, thị phi khúc trực tự, có chúng ta đi đến đồn công an sẽ phán xét. Cảnh sát chúng ta không biết vu hãm bất kỳ một người nào người tốt, vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người xấu, cho nên bây giờ, cho ta đem người mang đi. Vậy phác đồn trưởng hết sức có khí thế khẳng khái sục sôi liền một hồi, rồi sau đó trực tiếp để cho người mang Trần Phi đi. Mà ở thấy đối phương bày ra như vậy một bức công bình chấp pháp giải quyết việc chung dáng điệu, Trần Phi trong ánh mắt không nhịn được lướt qua một tia lãnh sắc, rồi sau đó mặt không cảm giác mở miệng nói, vậy đã như vậy, ta liền cùng các người đi một chuyến đi. Phi xong, ngươi không cần phải để ý đến ta, có chuyện gì liền đi trước đi. Ta không, chuyện này là bởi vì là ta lên, nếu bọn họ muốn bắt ngươi đi đồn công an, vậy ta vậy muốn đi theo đi. Nhưng mà vậy cố Phi xong nhưng lại có thể bĩu môi nói như thế, ngữ khí kiên định. Vị tiểu thư này, chúng ta là đang thi hành công vụ, mời ngươi không muốn làm trở ngại chúng ta. Vậy phác đồn trưởng thấy vậy không nhịn được có chút nhíu mày nói. Không phải nói xử lý đánh người sự việc sao? Chuyện này và ta cũng có liên quan, các người muốn bắt Phi ca, liền đem ta cũng cùng nhau bắt đi đồn công an đi. Nhưng mà cố Phi xong nghe vậy nhưng càng thêm kiên định mở miệng nói, giọng hết sức kiên quyết. Đã như vậy mà nói, vậy thì cùng nhau cho ta mang về trong đồn. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật lấy là mình là một tiểu minh tinh là cùng. Vậy phác đồn trưởng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trực tiếp vung tay lên bắt người. Sau một câu đương nhiên là hạ thấp giọng lầm bầm lầu bầu hừ lạnh nói. Trần Phi đây có thể nói là thật vất vả trăm ngàn cay đắng rốt cuộc trở lại tỉnh Giang Nam, vẫn còn là chạy không khỏi nào đó não xê sinh vật tập kích. Liền giống bây giờ cùng thành phố Châu phó thị trưởng chất tử, đường đường tỷ phú. Cái này một loạt chức vụ nghe vẫn là rất dọa người, cũng khó trách sân bay đồn công an vậy cái gì phác đồn trưởng như vậy tích cực. Dẫu sao nói dễ nghe một chút, cái này sân bay đồn công an phân quản sân bay khu vực này cao lớn lên trị an, ở trong mắt người bình thường tuyệt đối cũng coi là thể diện công tác, nhưng trên thực tế đâu, vậy liền chỉ là một nhỏ rồi mà thôi, thuộc về cấp huyện trở lên cơ quan công an quản lý. Nói trắng ra thật ra thì cũng chính là một bình thường trong biên chế cơ tầng mà thôi, tự nhiên phàm là hơi có chút dã tâm người, đều muốn ôm lấy Lạc Thiên Kỳ, hoặc là sau lưng hắn chú bắp đùi. Dẫu sao đây chính là đường đường tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng, mặc dù vậy còn không tính là 1-2-3-4-5 nắm tay, có thể ở phác đồn trưởng như vậy cơ tầng đồn công an đồn trưởng trong mắt cũng coi là siêu cấp ngạo mạn, siêu cấp đại nhân vật. Đây cũng là hắn thả đắc tội cố Phi xong như vậy một cái nhân vật công chúng, cũng phải lấy lòng Lạc Thiên Kỳ nguyên nhân. Nếu là đem Lạc thị trưởng vị này tỷ phú chất tử dỗ tốt lắm, há chẳng phải là sĩ đồ tài nguyên cuồn cuộn tới, đến lúc đó còn không phải là muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Cho ta đàng hoàng một chút, không quá ta nói thằng nhóc ngươi lá gan vậy thật lớn, liền Lạc Vận Binh Lạc thị trưởng chất tử cũng dám đánh, ngạo mạn. Chỉ gặp vậy Lạc Thiên Kỳ chán ở giữa một mặt ngạo nghễ cùng vậy phác đồn trưởng đi ở phía trước, phía sau chính là Trần Phi còn có cố Phi xong bị mấy người lính cảnh sát túi kẹp, một người trong đó trêu ghẹo nói. Hắn không giống nhà mình đồn trưởng như vậy có dã tâm, cũng không có cái đó tư cách đi theo Lạc thị trưởng chất tử đi một đường, cho nên dứt khoát tò mò quan sát bên cạnh Trần Phi tới. Nhìn thằng nhóc này tuổi quá trẻ, lại có thể liền Lạc thị trưởng chất tử cũng dám đánh, là thật không sợ chết. Vẫn là đừng có cái gì dựa vào. Ở bót cảnh sát cái này phức tạp chức vị phối hợp nhiều, tuy tuy tiện tiện giống như hắn loại này lính cảnh sát vậy gặp nhiều loại chuyện này, tự nhiên mỗi người trong lòng cũng có cân đòn, không giống phác đồn trưởng nghiêng về như vậy trực tiếp. Giống như nhận định Trần Phi trong tay năng lượng không bằng Lạc thị trưởng như nhau. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút quả thật cũng vậy, đường đường tỉnh Giang Nam thịnh hội thành phố một thành chi dài, mặc dù là một phó cũng không phải thường vụ, nhưng đó cũng coi là siêu cấp ngạo mạn. Toàn bộ cùng thành phố Châu chính đàn hơn mấy trăm ngàn người có bao nhiêu người có thể so hắn mạnh. Cho nên cũng không trách được bọn họ phác đồn trưởng sẽ như vậy. Đánh cũng đã đánh rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì ta? Ngược lại là Trần Phi nghe vậy cười ha hà mở miệng nói, mặt coi thường dáng vẻ. Đúng vậy, đánh liền, chẳng lẽ còn có thể đem hắn như thế nào? Nhưng đây chính là chúng ta cùng thành phố Châu Lạc vận binh Lạc phó thị trưởng chất tử, ngươi chắc chắn chuyện này người anh em vác hạ. Những cái kia lính cảnh sát một cái nghe vậy sắc mặt đặc biệt là cổ quái, một người trong đó không nhịn được nắm tóc thấp giọng nói. Ngoan ngoãn, đây chính là Lạc phó thị trưởng chất tử. Chẳng lẽ bọn họ thật gặp cái gì thần tiên đánh nhau người phàm gặp hòa? Xem thằng nhóc kia thái độ này, thật giống như thật không có đem chuyện này coi vào đâu. Phó thị trưởng chất tử thì thế nào? Chẳng lẽ xã hội này còn không có vương pháp? Rõ ràng là chính hắn động thủ trước, liên quan Phi ca chuyện gì? Bất quá Cố Phi xong vẫn còn là hơi có chút lo lắng hình dáng, là Trần Phi bất bình dùm. Đúng vậy, nếu không phải vậy Lạc Thiên Kỳ mình trước gây chuyện, muốn cho Trần Phi một cái bạt tai, lại làm sao sẽ cùng trước bị một chân đạp Phi. Cố tiểu thư, bỏ mặc nói thế nào, đánh người chính là không đúng. Ta khuyên hai vị nếu là thật động thủ tốt nhất vẫn là nhượng bộ một bước, chờ một hồi thoáng đem tư thái hạ thấp một ít hướng vậy cái gì Lạc tiên sinh nói lời xin lỗi. Nghe đến chỗ này, trước nhất nhận ra Cố Phi xong thân phận lính cảnh sát làm bộ như lạnh giọng khiển trách. Nhưng thật ra là tốt bụng. Đúng vậy, xã hội này chính là như vậy, có lẽ Cố Phi xong điện ảnh và truyền hình minh tinh thân phận ở trong mắt người bình thường rất tốt, rất có sức ảnh hưởng, thế nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông dân chúng nhỏ. Như đối phương nếu đổi lại là một tỷ phú, đường đường tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng chất tử, vẫn là có chút không đủ xem. Nháy mắt tức thì, đi theo Trần Phi hai người bên cạnh lính cảnh sát cửa toàn đều trầm mặc. Đúng vậy, đây chính là thực tế. Sống ở cái vòng này cũng chỉ có thể tiếp nhận. Phi ca. Thấy tình cảnh này, hoặc giả là bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, Cố Phi xong nội tâm lo âu đổi được nồng nặc hơn, không nhịn được nhỏ giọng hướng Trần Phi nói. Ta gọi điện thoại, thấy tình cảnh này, Trần Phi không biết làm sao cầm lấy điện thoại ra, bấm Đồng Văn Thành đồng bí thư điện thoại. Vốn là hắn cũng còn muốn lại xem, nhìn đối phương cứu có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì, nhưng bây giờ có cái Cố Phi xong ở bên người ai, thôi tính vậy trước tiên không chơi đi. Cùng lúc đó, sân bay hàng đứng lầu nhận điện thoại phòng khách mấy vị chỉ là từ phương xa nhìn qua cũng cảm giác khí chất phi phàm, thân phận nhất định không giống tầm thường, hai nam một nữ đang yên lặng chờ. Sau khi đứng dậy cách đó không xa tuần tra rất nhiều vị hộ vệ. Hoặc giả là chờ chân thực có chút không nhịn được lại hoặc giả là nhìn vậy chuyến từ Thẩm Quyến gửi tới máy bay chở hành khách tựa hồ thật đã không sai biệt lắm tất cả đi ra, một vị trong đó chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên không nhịn được mở miệng nói, đại cữu ca Trần tiên sinh tại sao còn không đi ra? Chẳng lẽ, là nửa đường trong xảy ra vấn đề gì? Người này bất ngờ chính là Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia con trai trưởng Trần Diệu Dương. Không nghĩ tới hắn lại có thể tới Cùng Châu, vậy cô đó chắc là vợ hắn Đồng Thục Nhàn, còn như một vị khác bị hắn gọi là đại cữu ca, hiển nhiên là cái này cùng thành phố Châu người đứng đầu. Thành phố đại bí thư Đồng Văn Thành. Chờ một chút đi. Đồng Văn Thành như cũ thần sắc bình tĩnh hình dáng, chẳng qua là, hắn hơi có chút tay run rẩy, nhưng bán đứng hắn giờ phút này nội tâm lo lắng tâm tính. Đúng vậy, loại này thời khắc hắn làm sao có thể không nóng này. Tít tít tít đô. Nhưng vào lúc này, Đồng Văn Thành tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cầm lên vừa thấy, lại là Trần Phi dãy số, cái này làm Đồng Văn Thành lúc ấy lo lắng nội tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên miên không nhịn được nhận nghe điện thoại, hơn nữa lập tức tỏ ý Trần Diệu Dương yên lặng tới, là Trần tiên sinh điện thoại. Gặp mình đại cữu ca anh vợ, nói là Trần tiên sinh gọi điện thoại tới, Trần Diệu Dương trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khác thường vẻ, mang hâm mộ. Phải biết, đi qua ngày đó hắc thị sau đêm đó, hắn sao có thể còn không biết Trần Phi là có siêu phàm võ lực người, hơn nữa, lại còn so Mã Thế Hào lão già kia càng đáng sợ hơn, nếu không phải bởi vì là hắc thị, bởi vì là vậy sống ước chừng 20 năm, cũng còn là năm đó bộ dáng kia phúc bá. Trần tiên sinh, ta là Đồng Văn Thành, xin hỏi ngươi đã đến sân bay sao? Ở đâu? Sau khi tiếp thông điện thoại, Đồng Văn Thành hơi có vẻ cung kính dò hỏi. Xin lỗi, Đồng Bí Thư để cho các người đợi lâu. Ta bây giờ ở cùng thành phố Châu sân bay, bất quá ta bây giờ lại bị cảnh sát giam, hình như là sân bay đồn công an. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi loãng mở miệng cười nói, nhưng làm nghe vậy Đồng Văn Thành đột nhiên sững sốt một chút, chợt sắc mặt giận dữ. Cái gì, sân bay đồn công an? Chấm hỏi, Trần tiên sinh phiền toái ngươi chờ một chút ta lập tức gọi điện thoại. Không, ta lập tức đích thân tới. Đi, đi sân bay đồn công an. Đồng Văn Thành vừa nghe đến Trần Phi mà nói tim đột nhiên giật mình, rồi sau đó không nhịn được nội tâm hiện ra cuồng như vậy giận dữ. Phải biết, ở hắn trong suy nghĩ Trần Phi cũng không ước chừng là một có siêu phàm võ lực cổ võ giả đơn giản như vậy. hắn tồn tại càng quan hệ đến hắn phụ thân sinh tử tồn vong, có thể hay không để cho hắn nước đục ở giường bệnh lão phụ thân lần nữa tỉnh lại, nhưng bây giờ, nhưng lại có người đem hắn bắt lại, cái này há có thể để cho hắn không giận. Cái gì, Trần tiên sinh bị bắt? Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là sợ hết hồn. Chớ có nói đùa, đây chính là Trần tiên sinh, liền liền đường đường Mã gia lão quái vật Mã Thế Hào đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính là một vị chân chính có siêu phàm võ lực khủng bố tồn tại. Nhân vật như vậy, cho dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, lại có bao nhiêu người có tư cách động hắn. Nhưng bây giờ, hắn bây giờ lại có thể bị đồn công an bắt lại. Cái này CMN là đang làm cười. Đi. Ngay tại Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người bị hoảng sợ ngẩn ra, Đồng Văn Thành đã tức giận xông lên, một mặt âm trầm hướng sân bay đồn công an sải bước sao rơi chạy tới. Thấy tình cảnh này, Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người lúc này mới bừng tỉnh, lập tức thần sắc cuống quýt chặt đi theo sát. Nguy rồi. Lần này, chỉ sợ là thật ra lộn xộn. Phi ca, ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại cho ai? Điện thoại đầu này, Trần Phi mới vừa đem điện thoại cắt đứt, một bên Cố Phi xong liền không nhịn được tò mò hỏi. Đồng Văn Thành, ngươi biết sao? Nghe vậy, Trần Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Đồng Văn Thành. Đồng Văn Thành. Chẳng lẽ là chúng ta cùng thành phố Châu thành phố Đại Bí Thư, Đồng Văn Thành. Cố Phi xong bởi vì là không phải cùng thành phố Châu người, cho nên làm nàng nghe được Đồng Văn Thành tên chữ còn có chút mơ hồ. Nhưng mà đứng ở bọn họ bên người những cái kia lính cảnh sát vừa nghe đến Đồng Văn Thành cái này ba chữ to, đầu tiên là đồng loạt sững sốt một chút, rồi sau đó chợt toàn bộ đều thiếu chút nữa chân mềm nhũn, giống như là như nhìn quái vật nhìn Trần Phi. Khó khăn, chẳng lẽ thằng nhóc này biết Đồng Văn Thành? Cái này mẹ hắn không phải đâu. Cái này cũng không trách móc bọn hắn như vậy, thật sự là Đồng Văn Thành cùng thành phố Châu người đứng đầu thân phận thật sự là quá dọa người, ai chịu nổi. Lại dơ một cái rõ ràng hơn ví dụ, đó chính là bọn họ đồn trưởng vừa nghe đến Lạc phó thị trưởng cháu thân phận giống như này hiến mị các loại lấy lòng, trong lòng hù được run run, thế nhưng cũng chỉ là Lạc phó thị trưởng chất từ à. Còn không phải là Lạc phó thị trưởng tự mình, đây nếu là thật đổi thành đường đường cùng thành phố Châu người đứng đầu, Đồng Bí Thư tự mình. Vậy đơn giản tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng một màn kia. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đồng Bí Thư, Phi ca cái này cũng lúc nào, ngươi còn nói đùa thật là. Ngược lại thì vậy Cố Phi xong nghe vậy sững sốt một chút, dĩ nhiên không tin hắn Trần Phi khắc cuồng ngôn, tức giận nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Trần Phi thấy vậy, không khỏi lắc đầu một cái cười khổ nói. Đầu năm nay, nói thật còn không ai tin. Ngươi, Phi ca, ngươi thật là biết Đồng Bí Thư. Vậy hắn có thể ra mặt giúp ngươi đè xuống chuyện này sao? Nhưng mà, lấy hắn thân phận như vậy không giống tầm thường, sẽ nhúng tay loại chuyện nhỏ này. Cố Phi xong nghe vậy kinh ngạc nói, chẳng lẽ Phi ca thật biết thành phố Đại Bí Thư? Nhưng mà, Đồng Bí Thư đó là thân phận bực nào tầng thứ nhân vật lớn? Sẽ nhớ phải cùng Trần Phi quan hệ giữa sao? Còn nữa, loại phiền toái này chuyện, hắn cái loại đó nhân vật lớn sẽ ra mặt sao? Xem ra hắn là đem Trần Phi làm là cái loại đó chỉ và đối phương có duyên gặp qua một lần, quan hệ cũng không phải rất khắc sâu cái loại đó. Nếu không, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Phi nói Cố Phi xong biết Trần Phi tuyệt không phải người bình thường, liền thiếu thiếu, thậm chí bọn họ Hoa số truyền thông ông chủ lớn Lưu Tổng cũng như vậy cho mặt mũi, nhưng mà Trần Phi nói hắn lại có thể biết tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu, nàng vẫn là 10.000 cái không tin. Dẫu sao tỉnh lỵ thành phố Đại Bí Thư cái thân phận này quả thật quá dọa người. Đường đường mấy triệu cùng Châu nhân dân người đứng đầu quan phụ mẫu, lại là trong truyền thuyết tỉnh Giang Nam tỉnh Uy một trong những cự đầu. Phỏng đoán ai nghe cũng không tin. Cái gì đó Lạc Thiên Kỳ thúc thúc mặc dù là phó thị trưởng, nhưng nếu là và Đồng Văn Thành so sánh với, vẫn là kém không chỉ một bậc. Không thể nói nghe điểm, nếu như Đồng Văn Thành tức giận, phỏng đoán liền vị kia phó thị trưởng cũng được kinh hồn bạt vía, chớ nói chi là hắn cái này cáo mượn oai hùng chất tử. Vì vậy, cho dù ở nàng trong lòng Trần Phi địa vị đã rất cao, nhưng hắn vẫn là cảm thấy Trần Phi nói phóng đại chiếm đa số. 80-90% là cái loại đó Trần Phi ở một cái trường hợp ngẫu nhiên gặp qua vị kia một mặt, hắn dĩ nhiên tự nhận là vào lúc đó biết, nhưng mà Đồng Bí Thư còn nhớ không nhớ được cái này phỏng chừng chỉ có trời mới biết. Dẫu sao đây chính là thành phố Đại Bí Thư à? Đường đường tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu, nếu thật là Trần Phi có như thế thiết như thế nghịch thiên quan hệ, giờ phút này chút ít chuyện hư hỏng còn không phải là phân phút tùy ý giải quyết. Chẳng qua là Trần Phi nói câu kia hắn biết Đồng Bí Thư lúc này nhưng lại lộ vẻ được quá tự nhiên, quá chuyện đương nhiên, lại cho nàng một loại tỷ nghĩa thiên hạ tay cầm quyền to cảm giác thật giống như bỗng nhiên biến thành người khác vậy. Như vậy Cố Phi xong trong lòng lại có bàng hoàng, chẳng lẽ Phi ca thật biết Đồng Bí Thư? Đến chỗ rồi, hai vị, mời vào đi. Ngay tại lúc này, bọn họ đoàn người đã tới sân bay đồn công an, một vị trong đó lính cảnh sát từ phía dưới cho Trần Phi xử một cái ánh mắt rồi sau đó uy phong lẫm lẫm khiển trách. Cố Phi xong nghe vậy bàng hoàng suy nghĩ lập tức dừng lại, trở về đến thực tế, thân thể mềm mại không kềm hãm được hơi run một chút. Yên tâm đi, không có sao. Bất quá ngay vào lúc này, một cái ấm áp có lực tay nhưng nhẹ nhàng nắm hắn trắng nõn, tiếng kia tràn đầy tự tin nói. Làm trò đùa, hắn Trần Phi người nào? Đường đường tu chân giới cao nhân thế tục truyền nhân, nếu thật là liền điểm nhỏ này tình cảnh cũng đối phó không được, vậy hắn còn phối hợp cái rắm. Những thứ khác tạm lại không nói, nếu nói là ngày hôm nay thật đem hắn chọc giận, lấy hắn nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp thực lực kinh khủng, phỏng đoán coi như là chú đóng ở cùng thành phố Châu Sở công an tỉnh đặc biệt quân đội vậy không làm gì được hắn. Trừ phi, là những cái kia cao cấp nhất lão quái vật điều động. Thế nhưng có thể sao? Ha ha, không có sao. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Cũng đến địa phương này, ngươi còn lấy là sẽ giống như trên máy bay tốt như vậy vẫn có người tới cứu ngươi. Ngay tại Trần Phi Trần An Cố Phi xong đang lúc một đạo tràn đầy cười lạnh trào phúng thanh bỗng nhiên từ một bên vang lên, nhưng là vậy Lạc Thiên Kỳ một bộ không ai bì nổi lại xuất hiện. Ở sau lưng hắn tự nhiên nên đi theo vậy một mặt hiến mị, trên mặt giống nhau mang cười lạnh Phác Đồn Trưởng. Chàng trai tụ tập đám người đánh lộn, nhiễu loạn công cộng trị an, coi như ngươi tội này có thể không coi là nhỏ à, nếu là theo quy củ, ngày hôm nay không đem ngươi câu lưu không thể. Vậy Phác Đồn Trưởng một mặt cười lạnh mở miệng nói. Ngươi cái gì ý, Cố Phi xong nghe vậy không khỏi mặt đẹp hơi biến sắc thân thể mềm mại khẽ run nói. Rõ ràng là vậy Lạc Thiên Kỳ ra tay trước, dựa vào cái gì bây giờ lại biến thành tụ tập đám người đánh lộn, nhiễu loạn công cộng trị an. Chẳng lẽ cái này đồn công an thật liền không có gì vương pháp có thể nói. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết liền bị Trần Phi khẽ cười vẫy tay ngăn lại, chỉ gặp hắn có nhiều ý vị liếc vậy Phác Đồn Trưởng một cái, bình tĩnh nói, Phác Đồn Trưởng đúng không? Chẳng qua là hai người đánh nhau là được tụ tập đám người đánh nhau. Còn nữa ta bất quá chỉ là cho một cái heo một cái tát sao, cũng đem ta tay mình cho dơ bẩn, cái này rõ ràng là làm tên trừ hại, làm sao thì trở thành nhiễu loạn công an trị an. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn vậy Phác Đồn Trưởng, chợt làm bộ như một bộ không thể tưởng tượng nổi khoa trương diễn cảm, không phải đâu, Phác Đồn Trưởng chẳng lẽ ngươi cùng đầu này heo mập là cùng loại. Phốc suy. Chẳng qua là ngay tức thì Cố Phi xong liền cười phun. Hơn nữa không chỉ là nàng, những thứ khác những cái kia lính cảnh sát ban đầu nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó đồng loạt không nhịn được muốn cười thật to tâm trạng. Vậy từng cái cho dù là điên cuồng che miệng nhưng vậy vẫn là sắc mặt đỏ lên được, không áp chế được cười khẽ thanh nối liền không dứt đứng lên, làm vậy Lạc Thiên Kỳ còn có cái gì Phác Đồn Trưởng cũng sắc mặt lúc trắng lúc xanh âm trầm dọa người. Chó má cũng đến lúc này còn như thế phách lối. Được tốt tốt ngươi lấy là ta thật không có biện pháp thu thập ngươi sao? Phác Đồn Trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, nhục mạ đang thi hành công vụ nhân viên công vụ, không biết cần phải cho hắn ổn định cái gì tội đâu. Vậy Lạc Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng vẫn là áp chế tức giận cười lạnh nói. Đương nhiên là tội làm trở ngại công vụ, mấy người các ngươi trả cho ta ngớ ra làm gì còn không đem người cho ta bắt vào. Vậy Phác Đồn Trưởng thật giống như gân xanh trên trán cũng tức giận lồi lên, đưa tay một cái thì đi bắt Trần Phi cổ áo, muốn đem hắn lôi vào đi sân bay đồn công an. À, đánh người rồi, cảnh sát đánh người rồi. À, mau tới xem à, cảnh sát đánh người rồi. Nhưng vào lúc này, tay hắn cũng còn không có đụng phải Trần Phi, nhưng đối phương bỗng nhiên thảm thiết quát to một tiếng, rồi sau đó hết sức lưu manh ngã xuống đất kêu gào to lên, dẫn được cách đó không xa người đi đường, sân bay hành khách rối rít liếc mắt. Thấy tình cảnh này, vậy Phác Đồn Trưởng trên mặt âm hiểm thần sắc đột nhiên cứng lại. Ta CMN, chúng ta đụng cũng còn không đụng phải ngươi, làm sao là được đánh người? Này, mau xem, bên kia chuyện gì xảy ra? Ngươi không thấy được là cảnh sát đang làm việc đoán chừng là đánh người chứ? Ngươi không thấy được vậy trên đất tên kia kêu được thảm như vậy? Wow, cảnh sát đánh người. Đây không phải là tin tức lớn, nhanh lên ghi xuống tới, ghi xuống tới. Cách đó không xa những cái kia tham gia náo nhiệt không chê lớn chuyện người nhất thời kích động từng cái cầm lấy điện thoại ra, máy chụp hình KTS điên cuồng hướng bên này thu hình, chụp hình, nhất là còn cố ý nhắm ngay bộ kia đồn trưởng trên mặt cứng đờ âm hiểm thần sắc làm người sau sắc mặt nhất thời vặn vẹo, nhìn còn nằm trên đất thảm thiết kêu to Trần Phi dữ tợn nói, thằng nhóc. Người nháo đủ chưa? Ừ, thật giống như đủ rồi. Ngu treo, Trần Phi thấy vậy sạch sẽ lanh lẹ đứng lên vỗ một cái trên y phục bụi bặm, rồi sau đó nhìn đối phương vặn vẹo dữ tợn cực kỳ sắc mặt, bỗng nhiên cười, cười lớn đưa ra một ngón tay giữa. Ngươi, được tốt tốt, hy vọng ngươi chờ lát nữa tiến vào còn có thể như thế cười được. Vậy pháp đồn trưởng đã bị Trần Phi tức giận bể phổi, dùng tay chỉ Trần Phi rung giọng nói. Yên tâm, ta răng trắng, buồn cười liền cười. Đi thôi Phi xong, chúng ta đi vào. Trần Phi thấy vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt vẻ khinh thường. Chợt, hắn liền kéo Cố Phi xong nghênh ngang đi vào sân bay đồn công an. Đại ca, ngươi thấy được mới vừa rồi đi vào đồn công an hai người kia. Hình như là Trần Tiên Sinh, ngay vào lúc này, cách đó không xa Đồng Văn Thành các người sải bước sao rơi xuất hiện ở chỗ xó xỉnh. Làm Trần Phi kéo Cố Phi xong đi vào cơ xương đồn công an, Đồng Thục Nhàn hình như là gặp được lập tức lớn tiếng nói. Đi, Đồng Văn Thành nghe vậy sắc mặt đổi được càng khó coi mấy phần, không khỏi được dưới chân tốc độ lại đổi nhanh mấy phần. Đứng lại, các người là cái gì? Ngay tại Đồng Văn Thành các người chuẩn bị tiến vào sân bay đồn công an, lại bị lối vào thi hành nhiệm vụ lính cảnh sát ngăn lại. Có thể hắn chất vấn nói cũng còn chưa nói hết ánh mắt nhưng trước thời hạn viết đến Đồng Văn Thành vậy tấm cùng thành phố Châu quan trường người trong biên chế cũng không có so mặt mũi quen thuộc lúc này sắp đến tiếp sau này bật thốt lên nói cũng toàn bộ chặn, sắc mặt ngay tức thì đổi được hoảng sợ, toàn bộ sau lưng ngay tức thì tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta là ai? Ta là Đồng Văn Thành. Đồng Văn Thành giờ phút này thanh âm lãnh khốc tới cực điểm tựa như cùng mặt hắn vàng như nhau, sắc mặt âm trầm khó khăn xem tới cực điểm. Chợt, hắn liền sải bước sao rơi thật nhanh bước chân vào cơ xương đồn công an. Hoành! Xong rồi, lại có thể thật là Đồng Bí Thư. Vậy thi hành nhiệm vụ lính cảnh sát thần sắc đờ đẫn dáng vẻ run rẩy ngã nhào trên đất trong đầu lẫn nhau vang lên Trần Phi trước đùa giỡn vậy nói. Phi ca, ngươi mới vừa rồi ở cho ai gọi điện thoại? Đồng Văn Thành, ngươi biết sao? Hắn, CMN lại có thể thật biết Đồng Bí Thư. Cùng lúc đó, phát đồn trưởng các người trực tiếp đem Trần Phi đơn độc dẫn tới một cái bí ẩn phòng giam. Còn như Cố Phi xong, thì lúc trước bị bọn họ có thể tách ra. Cút vào cho ta. Mới vừa mở ra phòng giam cửa, vậy phát đồn trưởng liền lộ ra nguyên hình vậy một mặt dữ tợn hét lớn. Ha ha. Thấy vậy tình Trần Phi chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường mỉm cười, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh đi vào. Liền cái này địa phương rách còn không bằng trước ở Bắc Sơn vậy khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục cửa sắt lại làm sao có thể đem hắn Trần Phi thật quan ở. Bất quá vậy pháp đồn trưởng, Lạc Thiên Kỳ các người hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy. Bọn họ gặp Trần Phi đàng hoàng vào phòng giam, vào bọn họ có thể là tùy ý là tự ý làm bậy địa bàn, nhất thời từng cái lớn tiếng cười như điên, vậy phát đồn trưởng lại là còn một mặt dữ tợn không biết từ đâu cầm tới một cây vải trắng bọc trường côn tử trên tay mang găng tay. Thằng nhóc ngươi không phải mới vừa gắng gượng như bức. Lại còn dám mắng ta có gan, thật sự có lá gan, bây giờ ta đây muốn xem ngươi còn không dám mắng ta. Tới à, ngươi lá gan ngươi liền thử lại lần nữa. Vậy phát đồn trưởng dơ trường côn tử hướng Trần Phi một mặt dữ tợn cười như điên nói. Mắng ngươi. Trần Phi nghe vậy ngón tay móc móc lỗ tai, trên mặt không lại hiện ra lau một cái cổ quái thần sắc. Mụ, hèn như vậy yêu cầu vốn đại thiếu vẫn là lần đầu tiên thấy, được rồi, nếu ngươi như thế thành tâm thật ý yêu cầu, vậy vốn đại thiếu liền đại phát từ bi thỏa mãn ngươi. Một khắc sau, liền gặp hắn thật cao dơ lên trong hai tay chỉ, dùng một loại chậm chạp lại không có so trong suốt giọng điệu cần từng chữ một ngu tương đương treo. Nháy mắt tức thì tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, đặc biệt là vậy Lạc Thiên Kỳ còn có pháp đồn trưởng, bọn họ là hoàn toàn cũng không nghĩ tới đều đến loại thời điểm này, Trần Phi nhưng lại còn là cái này bức phách lối tư thái, lại còn dám mắng. Người sau tức giận gương mặt cũng cùng nát vụn quả cà như nhau tím đỏ lên, vậy đơn giản đỉnh đầu giường như bốc khói xanh. Thân thể cuồng chiến. Con bà nó ngươi ma. Vậy phát đồn trưởng rốt cuộc không nhịn được giữ tận diện mạo đổi được càng khuôn mặt khó ưa đứng lên, giơ lên trong tay trường côn ngón tay run rẩy hướng Trần Phi hung hăng vung đi. Mụ, đến lúc này ngươi cũng còn dám như thế phách lối, tốt lắm, vậy chúng ta sẽ để cho ngươi phách lối cái đủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, phía sau bọn họ phòng giam cửa cũng bỗng nhiên bị nặng nề đạp ra. Có lẽ ở Trần Phi đi hương càng trước, ở Đồng Văn Thành trong lòng, cái trước có lẽ còn chỉ là một y thuật rất cao minh thần y, có thể làm sau này sự việc sau khi phát sinh, Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai vợ chồng dùng như vậy sợ hãi giọng cho biết liền hắn, liên quan tới Trần Phi ở Hắc Thị Cổ Bảo trước cửa phát sinh hết thảy. Đồng Văn Thành hiện nay tự nhiên không dám lại chút nào khinh thường tâm lý. Hắn bản thân chính là một cái cổ võ giả, tự nhiên rõ ràng hơn nhất lưu cao thủ đỉnh cấp ý vị như thế nào, hơn nữa còn trẻ như vậy. Phỏng đoán coi như là sở công an tỉnh đặc biệt ngành, vậy cơ hồ không thể nào tìm được như vậy yêu nghiệt tồn tại, chớ nói chi là, bây giờ Trần Phi vẫn là duy nhất có thể cứu tốt hắn phụ thân hy vọng, cho nên dĩ nhiên tuyệt đối không cho sơ thất. Một là vì hắn phụ thân. Hai cũng vậy, vì như vậy một cái kinh khủng nhân vật không phát sinh bạo động. Phải biết, ở ban đầu lần đó đặc biệt chuyện kiện trong, sở công an tỉnh đặc biệt quân đội ước chừng, chẳng qua là điều động một vị nhất lưu cổ võ giả tầng thứ cường giả, thì ung dung bị diệt gần trăm vị phần tử khủng bố phòng thủ nghiêm ngặt ổ. Mà bây giờ Trần Phi thực lực nghi là so người kia càng kinh khủng hơn, nếu để cho như vậy lựu đạn định giờ gặp gỡ không công bằng, sinh lòng oán khí nói, sợ rằng đối với khắp cả xã hội mà nói cũng tai nạn. Hơi cụ thể một chút, hùng bá lĩnh nam ba tỉnh dưới đất mạnh nhất hắc thế lực ngầm, hổ báo đường, chính là một cái hết sức tươi sáng ví dụ. Người nói loại này ẩn núp ở góc tối bẩn thỉu ung thư, phía trên không muốn đem lau đi sao? Câu trả lời nhất định là muốn, nhưng mà đối phương nhưng có mấy vị liền quốc gia cũng kiêng kỵ tiên thiên cường giả. Cái này tựa như cùng hắc thị ở Hong Kong tính đặc thù như nhau. Có người đã từng nói, một vị tiên thiên cấp bậc cổ võ giả siêu cấp cường giả có lẽ có thể so với một cái quân đội chiến sĩ tinh anh còn khủng bố. Như vậy đã rất có thể nói một ít vấn đề. Cho nên làm vậy Đồng Văn Thành một mặt âm trầm đi tới sân bay đồn công an phòng giam ngoài cửa, vừa vặn nghe được phác đồn trưởng vậy, phách lối tới cực điểm quát mắng, nhất thời không nhịn được uy nghiêm cặp mắt lướt qua một tia hàn mang, giơ chân lên nặng nề đạp về phía cửa, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa bị trùng trùng đạp ra tới. Người nào, là ai, lại dám tới đồn công an gây chuyện, thật là lớn gan. Hu hu hu. Làm cửa kia bị đá văng tiếng vang lớn ầm ầm điếc tai, nguyên bản liền bị Trần Phi tức giận lửa giận bốc ba trượng, tinh thần phân liệt lạc thiên kỳ nhất thời bị sợ hết hồn, không khỏi tức miệng mắng to. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị một bên một cái khác lanh tay lẹ mắt lính cảnh sát hung hãn che miệng. Người sau giờ phút này sắc mặt vô cùng tái nhợt, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta CMN, đồng bí thư lại có thể tới thật. Mà làm cửa kia bị đá văng sau đó, Đồng Văn Thành vừa vặn thấy được phác đồn trưởng dơ lên thật cao vải trắng trường côn, đang một mặt dữ tợn làm bộ muốn đánh Trần Phi, lúc này nội tâm lại có thể không nhịn được hơi run một chút chiến, rồi sau đó hai mắt không khỏi hàn mang bạo tăng, một mặt lạnh dặm khiển trách cho ta dừng tay. Thật là to gan, ngươi cứ như vậy như thế làm cảnh sát. Còn như đi theo sau lưng hắn tiến vào Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người, giờ phút này càng bị hù được chân cũng mềm nhũn, không nhịn được cả người dường như tỏa khí lạnh. Ta trời ạ, ban đầu bọn họ nhưng mà chính mắt thấy được Trần Phi đem ngựa nhà lão quái vật đánh cho thành chó chết, thậm chí cũng thiếu chút nữa cùng hương càng đáng sợ nhất bóng tối thế lực dưới đất, hắc thị trở mặt, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái cơ tầng đồn công an lính cảnh sát lại dám động hắn, hơn nữa còn là muốn cầm trường côn đánh. Cái này mẹ hắn là thật muốn tìm cái chết, vẫn là muốn kéo nhiều hơn người vô tội xuống nước. Như vậy kinh khủng Trần Phi nếu như nổi giận người nào cản trở xuống. Ai mẹ hắn, ngươi là đồng bí thư. Vậy phác đồn trưởng vốn là đang bực bội lên, hướng Trần Phi vung đi qua trường côn cũng còn không có đập xuống, nhưng khó hiểu kỳ diệu bị một đống không biết điều người xông vào, còn lại dám quát hắn, tự nhiên trong nội tâm lửa giận hơn nữa dâng trào. Nhưng mà có thể làm hắn xoay người lại đang muốn sắc mặt giữ tận tức miệng mắng to, ánh mắt dừng lại ở Đồng Văn Thành cái loại đó lạnh lùng thêm vô cùng quen thuộc uy nghiêm gương mặt, vậy nguyên bản không ai bì nổi mặt mũi diễn cảm bỗng nhiên ngây ngẩn, rồi sau đó sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân có một cổ khí lạnh xuyên thủng hắn toàn thân. Hắn thân thể vào giờ khắc này điên cuồng run rẩy, bởi vì sợ. Ngươi thật sự là Đồng Bí Thư. Phác đồn trưởng thời khắc này diễn cảm hãy cùng nuốt con chuột chết vậy vô cùng tái nhợt, cả người tất cả vị trí cũng bởi vì sợ run rẩy cái không ngừng, lòng bàn chân khí lạnh toát ra. Cái này, điều này sao có thể? Đồng bí thư đó là bực nào tầng thứ siêu cấp nhân vật lớn, toàn bộ cùng thành phố Châu không thể tranh cãi người đứng đầu, mấy triệu quần chúng nhân dân quan phụ mẫu, có thể hắn bây giờ, lại có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn vừa vặn thấy được đến hắn cầm trường côn tử muốn đánh người một màn, cái này làm cho phác đồn trưởng cả người cũng sợ ngây người. Đồng bí thư, trong lòng ngươi còn có ta cái này bí thư, được a, thật là không có nghĩ đến, ở ta cùng thành phố Châu lại còn có ngươi loại này không để ý vương pháp người cặn bã. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đồ trên tay là cái gì? Cái này trên mình không mặc cảnh phục người, lại là ai? May là Đồng Văn Thành những năm này đã sớm luyện liền trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc bản lãnh, có thể hắn bây giờ, nhưng lại còn là khắc chế không nổi mình tâm trạng, hướng về phía một mặt đờ đẫn, môi trắng bệch pháp đồn trưởng gào lên. Ngày hôm nay, nếu không phải hắn tới sớm một bước, nếu như một côn này thật đập xuống, trời mới biết giờ phút này đang ngồi ở phòng giam bên trong một mặt mỉm cười Trần Phi sẽ làm ra cái gì. Có lẽ người khác không biết, nhưng là hắn đã từ vậy bình thản mỉm cười trong phát giác lau một cái nhàn nhạt lạnh ý, làm hắn cái này đường đường tỉnh lỵ thành phố đại bí thư cũng cảm giác có chút rụt rè. Cái này, đây là, không, Đồng bí thư, ngươi, ngài xin nghe ta giải thích. Vậy pháp đồn trưởng bị Đồng Văn Thành như thế gầm một tiếng, lại là hù được kinh hồn bạt vía, dáng vẻ run rẩy mở miệng nói. Ta nói vị này đồng chí cảnh sát, Đồng bí thư thật giống như không để cho ngươi giải thích chứ. Nói một chút xem kìa tên kia là ai, liền tránh góc tường cái đó. Nhưng vào lúc này, một cười hì hì thanh âm đem cắt đứt, chỉ gặp Trần Phi chỉ cách đó không xa, đang cả người run rẩy tránh góc tường Lạc Thiên Kỳ mở miệng nói, làm người sau nguyên bản cũng đã rất kinh hoàng sắc mặt ngay tức thì đổi được hơn nữa ảm đạm. Không, không phải đâu. Khó khăn, chẳng lẽ Đồng bí thư thật là thằng nhóc kia tìm tới? Nếu không hắn lại thế nào dám ở nơi này loại đường đường thành phố đại bí thư giận dữ còn một mặt cười hì hì cướp lời. Nghĩ đến đây, vậy Lạc Thiên Kỳ không khỏi có chút choáng váng đầu hoa mắt mập mạp sưng vù thân thể sụi lơ ở xó xỉnh. Ta con mẹ nó kết quả đem cái gì đại nhân đắc tội? Không, ngươi ta, Đồng bí thư, ngươi nghe ta giải thích à? Vậy pháp đồn trưởng nghe vậy sắc mặt đổi được hơn nữa hoảng loạn lên còn kém không quỳ xuống, dáng vẻ run rẩy một mặt cà lăm. Im miệng, chẳng lẽ ngươi không có nghe được Trần lời tiên sinh, nói, hắn là ai? Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị Đồng Văn Thành một mặt lạnh như băng cắt đứt. Mà trong miệng gọi Trần tiên sinh, cái này ba chữ, vậy làm tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy nhất thời dọa nhảy, từ lòng bàn chân dâng lên một cổ xuyên qua toàn thân khí lạnh, môi trắng bệch run run cái không ngừng. Ta con bà nó, Đồng bí thư bực nào siêu cấp nhân vật lớn, nhưng lại có thể, lại còn nói cái gì? Trần tiên sinh. Tất cả mọi người tại chỗ giờ phút này đều có một loại đầu óc bị cửa kẹp lấy ảo giác cảm, giống như là đang nằm mơ. Cái này, điều này sao có thể, lấy Đồng bí thư thân phận, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng tôn xưng phương thức gọi người khác, hơn nữa, vẫn là trẻ tuổi như vậy một người trẻ tuổi. Vào giờ phút này, mọi người tại đây đều có loại tim bành bành bành, nhảy lên lợi hại cảm giác phảng phất tùy thời muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Bởi vì là bọn họ không có một người là người ngu, làm sao sẽ không nhìn ra, nguyên lai cái đó trước bị bọn họ nhận làm bối cảnh không bằng Lạc phó thị trưởng cháu người tuổi trẻ, lại có thể mới thật sự là siêu cấp ẩn núp boss lớn, liền đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu, Đồng bí thư cũng đối với hắn đáp lại tôn xưng. Trời ạ, đây rốt cuộc là từ đâu chui ra ngoài nhân vật đáng sợ, chạy tới như thế trêu đùa bọn họ những thứ này cơ tầng nhân vật nhỏ, như vậy thật thích hợp sao? Thật là... Mặc dù những người này mỗi một người đều cảm thấy gắng gượng ủy khuất nhưng mà bọn họ cũng không suy nghĩ kỹ một chút nếu không phải bọn họ vừa lên tới liền ôm lấy lòng Lạc Thiên Kỳ, lấy lòng Lạc phó thị trưởng cháu loại này bẩn thỉu tư tưởng, làm sao sẽ rơi vào loại này kết quả đâu. Đặc biệt là vậy cái gì pháp đồn trưởng, bây giờ nhưng mà bị Đồng Văn Thành chính mắt nơi gặp hắn muốn động tư hình ở đồn công an, đánh Trần Phi, lại làm sao sẽ để cho loại này thứ bại hoại khá tốt qua đây. Vừa đọc đến đây, Đồng Văn Thành vậy lười được suy nghĩ thêm vậy Lạc Thiên Kỳ rốt cuộc là thân phận gì, sắc mặt âm trầm vung tay lên, vô cùng uy nghiêm mở miệng nói, được rồi. Các người trước đem điều này bại xấu xa hệ thống công an thanh danh thối giữa phân tử bắt lại, còn có hắn cũng cho ta cùng nhau cái cùng đi vào. Ta chờ một hồi sẽ đích thân gửi điện cục công an thành phố Tần hướng nghiệp đồng chí, chuyện này phải nghiêm tra tới cùng, tuyệt không nhân nhượng, tất cả có quan hệ người đều phải đổ thừa, quyết không thể đủ để cho bọn họ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Đồng bí, vừa nghe đến Đồng Văn Thành như vậy nghiêm khắc giọng và lạnh lùng nói tiếng nói, vậy pháp đồn trưởng răng trên răng dưới răng cũng gợi lên chiến tới, rốt cuộc rõ ràng cái gì là ngày tận thế, trước mắt tối sầm, lại có thể cứ như vậy thẳng tắp té xuống. Xong rồi, lúc này là thật xong rồi. Mà vậy Lạc Thiên Kỳ thấy tình cảnh này, tự nhiên chợt cả người mồ hôi mau dựng đứng tay chân lạnh như băng, một tiếng hướng Trần Phi, còn có Đồng Văn Thành quỳ xuống, run giọng lắp bắp nói, cái này, vị tiên sinh này, còn có Đồng bí thư, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Thúc thúc ta là Lạc Vận Binh, xin các ngươi hãy xem ở hắn mặt mũi, liền bỏ qua cho ta lần này đi. Hừ, nguyên lai là hắn chất tử, nhưng vậy thì thế nào? Thúc thúc ngươi như vậy công chính không a, pháp trị nghiêm minh, ngươi lấy là để cho hắn biết chuyện này, hắn sẽ là ngươi cầu tha thứ sao? Người đến, cho ta mang đi, nhưng mà Trần Phi cũng không nói gì, Đồng Văn Thành liền đã giành trước một bước diệt tuyệt Lạc Thiên Kỳ trong lòng vậy cuối cùng từng tia ảo tưởng. Vào giờ phút này, trừ vậy hai cái đã bị còng tay cái cùm đi phác đồn trưởng còn có một mặt mơ hồ Lạc Thiên Kỳ ra, sợ rằng rung động nhất không ai bằng là vậy mấy người lính cảnh sát Mạc Trúc. Dẫu sao mới vừa rồi tới đây được lúc này bọn họ nhưng mà chính tay nghe được Trần Phi cho Mạc Bí Thư gọi điện thoại, hơn nữa, lại còn là lấy như vậy thông thường giọng nói và thái độ. Nhưng còn bây giờ thì sao, đường đường tỉnh lỵ thành phố cùng thành phố châu người đứng đầu, mấy triệu người lớn nhất quan phụ mẫu liền sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa còn đối với Trần Phi đáp lại, Trần Tiên Sinh, loại này tôn xưng gọi, để cho bọn họ chỉ là nghe vào tai đóa bên trong, cũng cảm giác tim bình bịch bịch nhảy. Tựa như sắp hít thở không thông vậy. Càng đừng là đường đường đồng sự trưởng còn bởi vì là Trần Phi gặp không công bình, đãi ngộ giờ phút này giống nhau đã giận dữ. Lời nói hét ra lệnh tuyệt đối muốn điều tra kỹ chuyện này, nhất định phải tung lên thiên đại sóng gió. Bọn họ phát đồn trưởng cũng sẽ không nói, ở đó loại tầng thứ nhân vật lớn trong mắt vậy cũng chỉ là cái nhỏ con kiến hôi mà thôi. Nhưng mặc vậy Lạc Thiên Kỳ nhưng là Lạc Vận Binh phó thị trưởng chất tử, nếu để cho hắn biết chuyện này, thật sẽ như vậy liền thiện bày làm huề sao? Cái này sợ rằng chỉ có trời mới biết. Nhưng loại chuyện này phát triển sau này đã không cần bọn họ quan tâm, Trần Tiên Sinh, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ngay tại lúc này, vậy Trần Diệu Dương không nhịn được mở miệng nói. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh, chúng ta trước hay là đi ra ngoài đi. Một bên Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức nói giúp vào. Bỏ mặc nói thế nào, chuyện này gây rối nữa vậy không có ý nghĩa, vẫn là đi ra ngoài đi. Ừ, ngày hôm nay chuyện này thật là đa tạ mấy vị, nha, đúng rồi, ta vị bằng hữu kia đâu. Bị các người nhốt vào địa phương nào đi. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là khẽ gật đầu, rồi sau đó giống như là nhớ tới cái gì, một mặt bình tĩnh hỏi. Ở đây, ở bên ngoài, Cố tiểu thư là nhân vật công chúng ta đồn trưởng, nha, không? Pháp vệ quốc không muốn gây thêm rắc rối, sẽ để cho chúng ta đem Cố tiểu thư trước hết mời đến phòng làm việc đi nghỉ. Vậy bị Trần Phi hỏi lính cảnh sát đầu đầy mồ hôi mở miệng nói. Thật may bọn họ phát đồn trưởng mới vừa rồi không muốn gây thêm rắc rối, nếu không, sợ rằng bây giờ liền bọn họ đều ở đây gặp họa. Tốt lắm, Đồng Bí Thư, Đồng Nữ Sĩ, còn có Trần Tiên Sinh chúng ta đi thôi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, trực tiếp từ phòng giam bên trong ghế ngồi đứng lên, loảng xoảng một tiếng, trước khóa lại tay hắn cái cùm đã vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Vậy bằng phẳng cắt ngang mặt, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt trắng bệch cho dù là lấy Đồng Văn Thành thân phận và tầm mắt đều là như vậy. Phải biết đồn công an bên trong còng tay cũng không phải là phổ thông kim loại, độ cứng là hết sức dọa người. Nhưng bây giờ, nó nhưng lại có thể bị Trần Phi dễ dàng nứt ra, hơn nữa, cắt ngang mặt còn như vậy bóng loáng, bằng phẳng, chỉ sợ cũng liền hắn phụ thân thực lực đỉnh cấp cũng không nhất định có thể làm được. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là nhất lưu cao thủ tầng thứ sao? Thật là quá đáng sợ. Cái này, ta CMN, Trần Phi cùng Đồng Văn Thành các người lục tục đi ra phòng giam, chỉ còn lại vậy mấy người lính cảnh sát đang đờ đẫn tại chỗ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều cảm giác tại sao của mình khối kia tại sao lạnh như vậy. Cái này CMN nhưng mà đồn công an bọn họ thật còng tay à? Cũng không phải là đồ chơi, nhưng mà cứ như vậy nứt ra. Bọn họ mấy cái trên ót bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn mồ hôi lạnh trong lòng chán nản. Trách không được cuối cùng, bọn họ cũng giác Trần Phi thật giống như hoàn toàn không sợ như nhau, trách không được mới vừa rồi Đồng Bí Thư xông lúc tiến vào, sẽ như vậy giận dữ. Phi ca, ngươi không? Đồng Bí Thư. Bên kia, làm Trần Phi đám người đi tới sân bay đồn công an phòng làm việc tiếp Cố Phi xong lúc này người sau đầu tiên còn là một bộ thập phần lo lắng bị sợ dáng vẻ có thể sau đó, làm nàng thấy rõ ràng đứng ở Trần Phi sau lưng Đồng Văn Thành mặt mũi, nhất thời không nhịn được kinh hô lên. Đồng Bí Thư, lại có thể thật sự là Đồng Bí Thư. Đi thôi, không sao. Ngược lại thì Trần Phi một mặt bình tĩnh nụ cười, mang Cố Phi xong rời đi sân bay đồn công an. Ngồi ở cùng thành phố Châu xe số 1 bên trong, Cố Phi xong sẽ nhớ tới trước phát sinh hết thảy, lại không kềm hãm được thông qua trước xếp kính chiếu hậu phiết liễu phiết đang tán gẫu Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành mặt mũi, nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là đang nằm mơ. Một cái so cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa còn muốn hoang đường mộng. Nàng là thật không có nghĩ đến, một ngày kia mình lại có thể ngồi ở cùng thành phố Châu xe số 1 càng không nghĩ đến, ở hắn trong mắt hết sức như bức phi ca, lại có thể thật so nàng tưởng tượng còn muốn ngạo mạn, liền đường đường cùng thành phố Châu người đứng đầu đều biết còn như vậy cho mặt mũi tự mình tới cứu giá. Đây thật là, nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào. Phi xong, ngay tại lúc này, đi ở hàng sau Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. À, cái gì, phi ca ngươi nói. Cố Phi xong lập tức có cảm giác sợ hết hồn hết vía, ngơ ngác nói. Ai ngươi, làm gì chứ ta lại không nói đem ngươi ăn, còn như thế sợ không? Trần Phi thấy vậy im lặng móc móc lỗ tai, tùy ý nói, sớm nói rồi ta biết đồng bí thư, ngươi còn chưa tin, lần này tin chưa? Hi hi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới phi ca ngươi lại có thể biết thứ đại nhân vật này, dẫu sao đây chính là đồng bí thư à? Gặp Trần Phi như vậy cười hì hì quen thuộc tư thái, Cố Phi xong trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần, bĩu môi lẩm bẩm dĩ nhiên là càng nói càng nhỏ thanh. Này, ngươi nói cái gì vậy? Làm sao cùng mũi kêu tựa như được ông? Trần Phi giả làm ra vẻ không nghe được khoa trương nói. Nha, ngươi nói gì? Ngươi mới là con mũi, cả nhà ngươi đều là Cố Phi xong nghe vậy nhất thời không đi qua đầu óc kêu to lên, làm nàng rồi sau đó kịp phản ứng, mặt đẹp lập tức thẹn thùng đỏ lên, lại ngoan ngoãn làm ra vẻ nổi lên người câm tới. Bất quá đến đây là, nàng trong lòng đã không còn trước nhiều như vậy cảm khái, dẫu sao Trần Phi đối với nàng thái độ vẫn là một như thường lệ. Như vậy thân thiết nếu như thế nào, còn xa cầu cái gì chứ? Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười, trong lòng ngầm thở dài nói cuối cùng là đem chuyện này mà cho giải quyết, dù sao cũng là bạn mà, hắn cũng không muốn bởi vì là những thứ khác bên ngoài cái gì không giải thích được duyên cớ, đưa đến quan hệ giữa bọn họ hời hợt, trở thành nhạt, vậy thật rất không đáng giá được. Ngay tại lúc này, đồng bí thư bỗng nhiên mở miệng hỏi, Trần tiên sinh, tối nay có thể đến ta đi nơi nào sao? Ta phụ thân hắn. Ừ, đi đi, đồng lão gia tử bây giờ tình huống như thế nào? Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái nói, nếu là không có trước Lạc Thiên Kỳ và vậy pháp đồn trưởng cái này kiện chuyện hư hỏng mà sợ rằng hắn bây giờ đã sớm ở đồng gia biệt thự cho đồng lão gia tử chữa bệnh. Dẫu sao nếu như không phải là đối phương giúp hắn từ hương cảng vượt biên hồi đại lục hắn bây giờ cũng còn không biết ở địa phương nào đặt đâu, đây là tình nghĩa tự nhiên không thể quên. Thật không tốt. Nói một chút đến mình lão phụ thân tình huống, may là đồng văn thành như vậy thiết huyết leng canh hán tử cũng không nhịn được hốc mắt hơi có chút đỏ lên, làm bộ như bình tĩnh nói, đã nằm ở trên giường bệnh rất nhiều ngày, đặc biệt là từ 2 tháng 3 ngày trước bắt đầu, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bác sĩ nói hắn bây giờ sinh mạng đặc thù, rất gay gâu. Ngủ mê man 2-3 ngày, vậy vẫn còn kịp. Chẳng qua là ít đi bụi cây kia ngọ dạ hắc liên, sợ rằng đồng lão gia tử muốn tấn thăng nhất lưu cao thủ tầng thứ chấp niệm được lui về phía sau thoáng hoãn lại một chút. Trần Phi nghe vậy nhưng tựa như trong lòng có dự tính vậy, giống như là đang an ủi, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Ngược lại thì ngồi ở xe số 1 hàng trước Cố Phi xong nghe có chút mơ mơ màng màng, cái gì ngọ dạ hắc liên, cái gì nhất lưu cao thủ tầng thứ. Chỉ như vậy đại khái qua hơn nửa tiếng, Trần Phi bọn họ làm xe số 1 trước đem Cố Phi xong đưa đến mục tiêu sau đó, lại một đường không chậm trễ chút nào đánh tới đồng gia biệt thự. Theo ở phía sau còn có Trần Diệu Dương, đồng thục nhàn hai vợ chồng xe. Dẫu sao tối nay, đây chính là quyết định đồng lão gia tử vận mạng thời khắc. Sống, hoặc là chết. Làm xe số 1 đi tới đồng gia biệt thự sau đó, đồng văn thành một mặt bình tĩnh dẫn Thành Phi đi lên lầu 3. Nhưng mà Trần Phi nhưng quan sát được vị này thành phố đại bí thư hai cái tay, giờ phút này đang phát run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi thở dài tức giận rồi sau đó nâng lên tay do dự chốc lát ở đối phương vỗ vỗ lên bả vai, giọng bình tĩnh lại kiên định nói, đồng bí thư yên tâm đi. Tối nay coi như là Diêm La lão gia tới, vậy từ trong tay của ta không cướp nổi đồng lão gia tử số mệnh. Trần tiên sinh. Đồng Văn Thành cùng với sau lưng Đồng Thục Nhàn hai người thân thể đồng loạt run lên, rồi sau đó không hẹn mà cùng nhẹ giọng nói, Trần tiên sinh, ba của ta số mệnh liền nhờ ngươi. Trần Phi cười khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mọi người cánh cửa kia. Chỉ nghe được két một tiếng, một cổ mắt thường không nhìn thấy khí lạnh giống như suối nước lạnh vậy một chút xíu tràn ra, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không kềm hãm được dùng mình một cái, không giải thích được buồng tim tử phát rét. Thấy vậy, Trần Phi hơi nhíu mày. Lại xem vậy ngủ mê man nằm ở trên giường bệnh đồng lão gia tử, giờ phút này đã cùng trước Trần Phi nhìn thấy cường tráng hình dáng, có long trời lỡ đất khác biệt. Cốt gầy như que củi, ấn đường biến thành màu đen, cả người trên dưới gân mạch vượt trội, dữ tợn đáng sợ, liền liền tiếng hít thở kia vậy hoàn toàn là vào khí thiếu, thở ra thì nhiều hình dáng, làm vậy đồng văn thành, đồng thục nhàn cũng không nhịn được hốc mắt một đỏ, người sau chợt che miệng lại, thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng. Tất cả đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, Trần Phi bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, giọng nói kia làm tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác không cho phép nghi ngờ. Trần tiên sinh. Vậy Đồng Thục Nhàn nghe vậy tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Đồng Văn Thành cắt đứt. Thục Nhàn chớ nói, chúng ta đi ra ngoài. Đồng Văn Thành hướng cách đó không xa một mặt trầm mặc Trần Diệu Dương xử một cái ánh mắt rồi sau đó cầm em gái mình từng bước một đi ra ngoài. Bất quá, ngay tại hắn sắp bước ra vậy cánh cửa phòng lúc này chợt không nhịn được nghiêng đầu tới đây, nói, Trần tiên sinh, ta phụ thân liền nhờ ngươi. Nói xong, dầm một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại. Yên tâm đi, ta Trần Phi cam kết qua sự việc đến trước mắt còn không có một kiện là không làm được. Trần Phi nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, rồi sau đó xoay người nhìn về yên tĩnh nằm ở trên giường hôn mê Đổng lão gia tử, bỗng nhiên cười lên, Đổng lão gia tử, xem ra ngươi và ta như nhau không thế nào tuyển người thích à, nếu không, đều như vậy bộ dáng, lại còn có người nhẫn tâm cho ngươi hạ độc thật là có chút quá ác độc chứ. Cái gì? Hắn lại còn bị người liền xuống độc. Tỉnh Giang Nam, nào đó cụm núi chỗ sâu trùng điệp. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại có rắn côn trùng chuột kiến kỳ nhiều, cổ đằng treo, quái thạch lởm chởm, mùi thơm lạ lùng mờ mịt. Đó là một nơi người ở ít tới núi cao cấm khu. Chỉ gặp ở đó giống như xanh biếc trào lưu lãng che giấu cổ lâm chỗ sâu, bất ngờ tồn tại một chỗ bí ẩn tới cực điểm hiện đại hóa quân sự cấm địa, ngay tại một nơi thấp lùn trong thung lũng yên lặng không tiếng động. Hoặc giả là bởi vì thế chỗ quá hẻo lánh, quá rất hiếm vết người, đưa đến mọi người cũng không thể nghĩ đến đây lại còn tồn tại loại địa phương này, cho dù là có máy bay trực thăng thỉnh thoảng từ nơi này bay qua, hơn phân nửa vậy bởi vì là cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp duyên cớ tầm mắt có chỗ không kịp xem không thấy. Nhưng mà ngay tại vậy hiện đại hóa căn cứ quân sự cách đó không xa, nào đó vách đá thẳng đứng bên, giờ phút này đang có một vị chàng trai trẻ yên tĩnh đứng, giống như đại tự nhiên vậy bình tĩnh, ánh mắt là không có gợn sóng, diễn cảm lạnh nhạt giống như là một hòn đá, để cho người khó hiểu có chút không lạnh mà run. Ngươi lại ở chỗ này, số 7. Đột nhiên, từ bên vách đá rậm rạp rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một đạo giống như núi gấu vậy cao tráng bóng người, cầu kiện có lực bắp thịt nhô ra gân xanh, cộng thêm mặt kia chậu vậy lớn nhỏ quả đấm. Di chuyển lúc thật giống như ngay cả mặt cũng biết phát ra hơi run run thanh. Cái này mẹ hắn là người sao? Sợ rằng thật là một con gấu tới, ở trước mặt hắn cũng biết lộ vẻ được nhỏ bé đi cái này CMN. Làm gì, căn cứ bên trong không có chuyện gì. Nam tử trẻ tuổi kia nhưng thật giống như đã thành thói quen liền vậy, liền đầu cũng không có hồi, chẳng qua là thanh âm nhẹ nhẹ mở miệng nói. Ta tới hỏi ngươi sự kiện mà, ngươi hẳn biết cho Đổng gia lão đầu chữa bệnh thằng nhóc kia không có chết chứ? Tiếp theo nên xử lý như thế nào? Núi kia hùng vậy hùng tráng bóng người ồm ồm nói cũng không có để ý chàng trai trẻ vô lễ. Không có chết liền không có chết đi, dù sao ta cũng cho Đổng lão đầu hạ độc, chẳng lẽ ngươi nhận vì đại nhân độc sẽ mất đi hiệu lực sao? Người trẻ tuổi kia sâu kín cười một tiếng, một mặt dáng vẻ sao cũng được giống như là đối với cái gọi là đại nhân độc rất có lòng tin. Ừ, vậy ta trở về. Núi kia hùng vậy hùng tráng bóng người trầm mặc gật đầu một cái, lại xoay người chậm rãi rời đi. Chỉ để lại nam tử trẻ tuổi kia cặp mắt phiêu hốt nhìn phương xa, khi thì trong ánh mắt hiện ra một vẻ dữ tợn, khi thì trong ánh mắt hiện ra lau một cái tịch mịch thấp giọng lẩm bẩm đúng vậy. Đại nhân độc lại lúc nào mất đi hiệu lực qua. Chẳng qua là ở hắn đang thấp giọng líu díu những lời này lúc này tại sao như thế hận đâu. Dưới màn đêm, Đổng gia bên trong biệt thự. Trần Phi mặt không cảm giác vây quanh trên giường bệnh Đổng lão gia tử vòng vo một vòng, rồi sau đó bỗng nhiên ngưng chỉ thành dao, đặt ở cổ tay chỗ nhẹ nhàng cắt một chút, nhất thời thì có một giọt màu xám đen huyết dịch từ Đổng lão gia tử khô héo trên da chảy xuống, rất đục chọc mang một chút xíu hôi thối, làm Trần Phi trong mắt đột nhiên bộc phát ra lau một cái tinh mang. Đây là, tu chân giới thủ đoạn, Trần Phi có chút không dám tin líu díu lên tiếng, rơi vào trầm tư. Căn cứ vị kia tu chân giới cao nhân trí nhớ truyền thừa, độc này, rõ ràng là nào đó tu chân giới nổi danh ma đạo thủ đoạn bản đơn giản hóa vốn, mặc dù nhìn dáng dấp cũng chỉ nắm giữ hắn 10% đại khái, nhưng đặt ở cái này thế tục thế gian, vậy cũng coi là đại sát khí giống vậy tồn tại. Sợ rằng tiên thiên cường giả cũng được nhức đầu, không rõ ràng, cho nên hắn mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy bất ngờ. Cổ võ giả, người tu chân. Hai người này hoàn toàn chính là trời nhưỡng vòng bất đồng. Hắn vốn lấy là ở nơi này thế tục thế gian, trừ hắn ra, hẳn không có thể còn nữa những thứ khác người tu chân giấu vết nhưng còn bây giờ thì sao, hắn nhưng lại có thể ở Đổng trên người lão gia tử phát hiện tại cái thế giới kia ma tu thủ đoạn. Thật là có ý nghĩa à, lần này rốt cuộc có thể không còn cô đơn nữa. Trần Phi khóe miệng phát họa lau một cái hứng thú bừng bừng mỉm cười, đảo mắt nhìn trên giường bệnh Đổng lão gia tử, bỗng nhiên đưa tay ra thoáng một cái, ngay sau đó lại có thể ngón tay liền ở giữa không trung viết viết vẽ đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một bản thật giống như viết đầy chữ ánh sáng màu trắng giấy nhẹ bỗng rơi vào Đổng lão gia tử trán. Rồi sau đó, bên trong cả gian phòng liền bị màu trắng ánh sáng chói mắt che mất. Ngày thứ hai rạng sáng, Đồng Văn Thành, Đồng Sách Chọn cùng với Trần Diệu Dương, còn có Đồng Văn Thành vợ Ninh Thanh Di, nhi tử Đồng Xây Huy giờ phút này cũng hốc mắt hiện ra tia máu, yên lặng không nói ở Đồng gia biệt thự lầu một trong phòng khách chờ. Ba, mụ, còn có Tiểu Di, Dượng, nếu không các người liền trước đi nghỉ ngơi một hồi đi. Có ta một người chờ ở đây là được, các người xem, cái này cũng trời đã sáng. Thời khắc này bầu không khí lộ vẻ được đặc biệt là ngưng trọng, vậy Đồng Văn Thành nhi tử Đồng Xây Huy vuốt ve mình tròn khung mắt kiếng gọng vàng, thấp giọng nói. Đây là một cái đại khái 21-22 tuổi người tuổi trẻ, nhìn như không hề cao, đại khái chỉ có 1m75-76 dáng vẻ, nhưng cho người cảm giác lại hết sức lịch sự, giống như trong phim truyền hình mặt cái loại đó nhà bên cạnh tiểu đệ vậy, lông xù tóc màu vàng ngây ngô, để cho người nhìn không kềm hãm được sẽ cảm giác được thân cận. Trên thực tế cái này Đồng Xây Huy cũng coi là hết sức hiểu chuyện, cũng không vì là mình phụ thân chính là cùng thành phố Châu thành phố đại bí thư, mà thì có một tia một chút nào phách lối ngang ngược cậu ấm tâm tính. Ngược lại, tên này vẫn là một cái hết sức cố gắng người, tuổi còn trẻ cũng đã lấy được nước Đức bên ngoài đại học nổi danh bằng thạc sĩ trở về, hoàn toàn cũng coi là chánh phủ bên trong đại viện trẻ tuổi đồng lứa mẫu mực. Còn như ra ra hắn còn có Trần Phi sự việc, mặc dù hắn trước một mực đều ở nước ngoài, nhưng vậy thông qua nàng mẫu thân còn có Tiểu Di miệng rõ ràng được rõ ràng, tự nhiên hoàn toàn không dám có bất kỳ khinh thường trong lòng. Phải biết đây chính là có gan cùng Hương Cảng Hắc thị trở mặt nhân vật như bức nghi là trong truyền thuyết nhất lưu cổ võ giả cường giả, mặc dù tựa hồ và hắn như nhau vậy gắng gượng trẻ tuổi, nhưng đó hoàn toàn không phải một tầng thứ được rồi. Dễ dàng hoa thức treo đánh hắn, không hồi hộp chút nào. Không được, đợi thêm chút. Nhưng mà mình nhi tử mặc dù là tốt bụng, nhưng loại thời điểm này Đồng Văn Thành làm sao có thể nghỉ ngơi xuống, mặt không cảm giác mở miệng nói, như cũ ở nơi đó, không nhúc nhích một chút. Nhưng vào lúc này, trên lầu lầu ba bỗng nhiên như có như không truyền tới một tiếng cửa phòng mở hoặc là đóng kín thanh âm, cái này làm hắn ánh mắt đột nhiên bộc phát ra lao một cái tinh mang. Mong đợi, hoặc giả là khẩn trương. Đại ca, là Trần Tiên Sinh xuống. Đồng Thục Nhàn tựa hồ vậy nghe lên trên lầu động tĩnh, che miệng ngơ ngác dù gì nói. Mà liền sau đó một khắc Trần Diệu Dương bỗng nhiên đứng dậy hướng cửa thang lầu phương hướng hơi khom người, nói, Trần Tiên Sinh, ngươi. Mặt ngươi sắc, nguyên lai like mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, mặt tái nhợt Trần Phi đã mặt không cảm giác từ thang lầu chậm chậm lại, chẳng qua là vậy thân thể, nhưng thật giống như vẫn đang hơi run. Chẳng lẽ, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng không nhịn được trong lòng một cái lộp bộp, một cổ dự cảm bất tường xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Trần lão đệ, lần này thật là đa tạ ngươi, lão ca ta thiếu ngươi một cái mạng à? Coi như sau đó một khắc một đạo khàn khàn thanh âm già nua đi theo từ Trần Phi sau lưng vang lên, mọi người sắc mặt nguyên bản vô cùng bi thương thần sắc giống như là bỗng nhiên cứng lại vậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cửa thang lầu. Chỉ gặp có một đạo xương gầy như que củi còng lưng thân thể, lại có thể từ cửa thang lầu kia từng bước chậm rãi đi xuống, liền theo mọi người trong mắt co rúc lại, Đồng Thục Nhàn bỗng nhiên khóc không thành tiếng vui vẻ nói, ba. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng giống như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, xảy ra một tràng kỳ tích vậy, chợt ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì là vậy khô gầy như que củi còng lưng bóng người chính là đã tỉnh lại Đồng lão gia tử. Ba, ngươi không sao? Tại sao không ở phía trên nghỉ ngơi à, ngươi mới vừa bị Trần Tiên Sinh cứu lại. Đồng Văn Thành một mặt kích động chạy tới dìu đỡ Đồng lão gia tử cánh tay, kỳ tâm trong thời khắc này vui sướng thật là không cách nào dùng ngôn ngữ tới bề ngoài, chỉ có thể là quá kích động thật cao hứng. Bóc. Được rồi, bố ngươi còn chưa tới đi cái đường đều phải người đỡ đến nước. Còn không đi nhanh cảm ơn Trần lão đệ, nếu không phải hắn ta lại làm sao có thể từ Diêm La lão gia vậy phải hồi một cái mạng. Nhưng mà Đồng lão gia tử nhưng một mặt chê, đẩy ra mình tay của con trai, xoay người hướng Trần Phi chậm rãi khom người nói, Trần lão đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta Đồng Lập Quốc thiếu ngươi một cái mạng. Đồng lão gia tử ngươi đây là ta phải nói mấy lần à, đều là chính ngươi phúc lớn mạng lớn, nếu không, lại làm sao có thể được đền bù mong muốn đâu. Ha ha ha, Trần Phi nghe vậy nhẹ khẽ cười, chẳng qua là trên mặt tái nhợt thần sắc như cũ. Xây Huy, đi cho Trần lão đệ rót ly nước. Trần lão đệ, mặt ngươi sắc trắng như vậy, không có sao chứ? Đồng lão gia tử có chút lo âu dò hỏi. Hắn tự nhiên biết Trần Phi thời khắc này yếu ớt trạng thái, tất cả đều là bởi vì là cứu hắn, nếu không, lấy hắn nhất lưu cao thủ đỉnh cấp kinh khủng tu vi thực lực khí huyết bừng bừng, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện làm được suy yếu như vậy đâu. Ra ra, ta lập tức đi, vậy Đồng Xây Huy nghe vậy lập tức chạy chậm rót nước đi. Trần Tiên Sinh, cảm ơn ngươi. Mà ngay lúc này, Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn hai anh em gái bỗng nhiên cùng đi đến Trần Phi trước mặt, 75 độ cúi người nửa người trên sâu đậm cung kính đi xuống, một chữ một cái, cảm kích vô cùng nói. Thành tựu ở bên ngoài thành là hiếu tử, hiếu nữ hai anh em gái, phỏng đoán chưa nói có ai có thể cảm nhận được bọn họ bây giờ không nhẫn nại được tâm tình kích động. Bọn họ phụ thân lại còn sống, bị Trần Phi gắng gượng từ chết lên mạng kéo trở về, cái này giống như là từ bóng tối tuyệt vọng đến quang minh thế giới mới vậy. Đồng Thục Nhàn đến bây giờ đều ở đây thỉnh thoảng bóp mình gan bàn tay, sợ hết thảy các thứ này đều là đang nằm mơ. Còn như Đồng Văn Thành, cái này đã sớm ở quan trường luyện liền cả người trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc người có bản lãnh, giờ phút này cũng giống như không nhẫn nại được nội tâm kích động hứng thú, một nhóm nước mắt chậm rãi rơi xuống, đại biểu kích động, vui sướng. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương còn có Đồng Văn Thành vợ Ninh Thanh Di cũng là hướng Trần Phi chậm rãi khom người, một mặt cảm kích mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, hôm nay thật đa tạ ngươi. Rất cảm tạ. Được rồi, các người nếu là còn như vậy, vậy ta cũng chỉ có phủi mông một cái đi. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói, nhưng cũng ở trong lòng thấp giọng líu díu. Đồng Văn Thành à, Đồng Văn Thành, còn nhớ được ngươi ở Hương Cảng giúp qua ta một lần đi, cái này coi như là trả lại ngươi, có hài lòng không? Trần, chú Trần, mời uống nước. Ngay tại lúc này, vậy Đồng Xây Huy chạy chậm cầm ly nước ấm trở về, ngay sau đó nhưng không biết nên xưng hô như thế nào Trần Phi, rồi sau đó thật giống như chân thực không có biện pháp, đam lúng túng giới từ trong miệng biệt xuất một cái chú Trần, thiếu chút nữa không đem đang uống nước Trần Phi cho làm xóa khí. Ta CMN kêu ta cái gì? Thúc thúc. Ta có già như thế ngươi lại có thể kêu thúc thúc ta? Chấm hỏi. Chúng ta nói phải trái có được hay không? Mặc dù ta thừa nhận ngươi lớn lên ngây ngô, có thể làm ra vẻ non, nhưng ngươi kêu thúc thúc ta lại là mấy cái ý nghĩa. Vốn đại thiếu như vậy phong hoa đang tốt, anh Tuấn Tiêu vậy, anh Vũ bất phàm. Ta CMN lại có thể kêu chú Trần Phi nhất thời chán một đầu hắc tuyến, ánh mắt cực kỳ, không tốt hướng Đồng Xây Huy quét tới. Ách Trần, chú Trần ngươi thế nào? Chẳng lẽ là nước ấm không thích hợp? Vậy một tóc vàng ngây ngô Đồng Xây Huy hiển nhiên phát giác Trần Phi, không tốt ánh mắt một mặt lúng túng trong lòng có chút không giải thích được dáng vẻ chột dạ nói. Có thể ở hắn cái tuổi này, liền lấy được nước Đức bên ngoài đại học nổi danh bằng thạc sĩ trở về, đủ để chứng minh hắn chỉ số thông minh khẳng định không thấp. Dĩ nhiên vậy rõ ràng Trần Phi hôm nay chính là bọn họ lão Đồng nhà đại ân nhân, Bồ Tát sống, cho nên tuyệt không phải hắn cái nhà này bên trong nhỏ nhất bối phận người có thể đắc tội, nếu không. Sợ rằng ba hắn còn có hắn tiểu gì cũng được quất chết hắn. Chẳng qua là, mình thật giống như không đắc tội hắn chứ. Không chỉ có liền nước cũng ngoan ngoãn đi đến, thậm chí liền câu kia thúc thúc cũng nắm lỗ mũi kêu. Ngạch chẳng lẽ là... Ách hai chúng ta vẫn là đơn độc nhận thức một chút đi. Ta kêu Trần Phi, không kêu chú, ok. Quả nhiên, một khắc sau Trần Phi liền ho nhẹ một tiếng, nhìn Đồng Xây Huy mặt nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc nói. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngạch cái đó, nếu không ta hay là gọi ngươi Trần Tiên Sinh đi. Có thể không gọi Trần Phi cái này và mình không lớn bao nhiêu người thúc thúc, Đồng Xây Huy trong lòng dĩ nhiên là 100 cái 1000 cái nguyện ý, chẳng qua là, ngại vì các trưởng bối mặt mũi, hắn vẫn là hơi, do dự, liền một hồi, lúc này mới cuối cùng ổn định miệng nói, Trần Tiên Sinh, ta kêu Đồng Xây Huy. Đây là ba ta mụ ta, hắn dùng tay chỉ Đồng Văn Thành còn có Ninh Thanh Di. Cái này không vậy đúng rồi, Trần Tiên Sinh dễ nghe biết bao tên gì thúc thúc à? Trần Phi nghe vậy lúc này mới hài lòng lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó xoay người sắc mặt hơi nghiêm túc hướng Đồng Văn Thành còn có Đồng Lão Gia Tử nói, Đồng Bí Thư, Đồng Lão Gia Tử các người tìm một chỗ an tĩnh chứ? Ta có chút việc muốn cùng các người nói. Một nghe đến chỗ này, Đồng Lão Gia Tử trong mắt đục ngầu lướt qua một tia tinh mang, xoay người hướng Đồng ra bên trong biệt thự tầng một bên trong đại sảnh mọi người nói, các người đi nghỉ trước đi. Văn Thành, Trần Lão Đệ, chúng ta đi thư phòng. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không khỏi gặp gỡ hai mắt nhìn nhau một cái, đều hiểu Trần Phi có thể là muốn nói gì chuyện trọng yếu, liền yên lặng trở về phòng đi nghỉ. Cái này khổ khổ nhịn một đêm, bọn họ vậy hay là thật hơi mệt chút. Mà Trần Phi, Đồng Văn Thành, Đồng Lão Gia Tử ba người, thì trước gót chân chân sau cùng đi đến lầu hai thư phòng. Trần Lão Đệ, nói đi, là chuyện gì? Mới vừa ngồi xuống tới, Đồng Lão Gia Tử liền không nhịn được nghi ngờ trong lòng đặt câu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì mà cần cây mở những người khác nói sau đâu? Đúng vậy, Trần Tiên Sinh, có chuyện gì liền mời nói đi. Chỉ cần là ta Đồng Văn Thành khả năng cho phép ta chính là lên núi đao xuống biển lửa, vậy tuyệt đối làm cho ngươi thành. Đồng Văn Thành nghe vậy vậy nói như thế, chẳng qua là hắn thật giống như cảm thấy Trần Phi đây là có chuyện gì, muốn tìm bọn họ làm. Không phải là chuyện của ta mà, là các ngươi. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nhìn Đồng Lão Gia Tử, Đồng Văn Thành hai người nghiêm túc nói, Đồng Lão Gia Tử, Đồng Bí Thư, các người suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không ngày thường đắc tội người nào? Đắc tội người nào? Lời vừa nói ra, Đổng Văn Thành còn có Đổng lão gia tử cũng sững sờ một chút, tốt hồi lâu sau, người sau mới không nhịn được sắc mặt cổ quái nói, Trần lão đệ, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ là, ngươi bị người hạ độc hơn nữa còn không phải thông thường độc? Trần Phi vậy lười được ở vòng vo, ngươi quần áo trong túi xách mò ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ, ném cho đứng một bên đang sững sờ Đổng Văn Thành, chậm rãi nói, đây là ta từ Đổng lão gia tử trong máu nói ra độc tố. Đổng bí thư, không phải sở công an tỉnh có cái gì đặc biệt ngành. Đặc biệt nhằm vào chúng ta loại người này, cho nên ngươi có thể đem đồ chơi này đưa cho bọn họ tra một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Trần tiên sinh, ta hiểu ý. Đổng Văn Thành bàn tay lạnh như băng cầm vậy bình thủy tinh nhỏ, thở một hơi thật dài, gật đầu nói. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Trần Phi tại sao phải đơn độc kêu bọn họ hai người đi lên. Bởi vì là chuyện này căn bản là chỉ có hắn có thể xử lý. Sở công an tỉnh đặc biệt ngành, đó là quốc gia đặc biệt nhằm vào có siêu phàm võ lực đám người đặc thù, mà đơn độc thiết lập cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt. Tồn tại trực tiếp cùng quốc gia tầng chót nhất nối kết địa phương không có quyền điều động, chỉ huy, xử lý, cũng chỉ cất giữ có thỉnh cầu trợ giúp và yêu cầu hiệp trợ quyền lợi, tầm thường quan chức hơi thấp điểm người, sợ rằng liền biết bọn họ tồn tại tư cách cũng không có. Vậy may hắn Đổng Văn Thành chính là tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu, trên đầu càng chỉa vào có tỉnh quay cự đầu lớn mạo, lúc này mới có tư cách trực tiếp đối với bên kia người lãnh đạo đối thoại. Mặc dù đây là nói nhảm, nhưng ta vẫn là nói nhảm nhiều một câu. Có thể rèn luyện ra loại độc tố này người, hoặc thế lực tuyệt không đơn giản. Cho nên hai vị sau này sợ rằng phải cẩn thận chút. Bởi vì là coi như là nhất lưu cao thủ sợ rằng cũng không cản được loại độc này. Trần Phi bỗng nhiên lại thật nghiêm túc mở miệng nói. Cái gì? Nhất lưu cao thủ cũng không cản được loại độc tố này. Đổng lão gia tử, Đổng Văn Thành nghe vậy tự nhiên trong mắt bỗng nhiên co rúc lại, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Nhất lưu cao thủ ý vị như thế nào? Như vậy là ở trong mắt bọn họ dưới tiên thiên kinh khủng nhất tồn tại, Đổng lão gia tử phấn đấu cả đời đều không đạt tới, nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại còn nói liền cái loại đó tầng thứ cao thủ cũng không ngăn nổi loại độc tố này. Cái này, đây tột cùng là độc gì? Từ đâu xuất hiện? Dù sao nên nói đều đã nói, Trần Phi tự nhiên vậy lười được lại xen vào việc của người khác, đàng hoàng đi nghỉ. Dẫu sao lần này là Đổng lão gia tử chữa thương, vậy quả thật hao phí hắn không thiếu tinh lực, giờ phút này đang yếu ớt không được, tự nhiên cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Ngày thứ hai, cùng thành phố Châu xe số 1 Mercedes-Benz ở cùng thành phố Châu đi phi trường trên xa lộ. Lái xe là Đổng Văn Thành thư ký, một cái thời khắc cũng mặt nở nụ cười nhìn như rất có thân hòa lực người trung niên, tên là Trầm Khải. Mà một màn này, dĩ nhiên là Trần Phi cảm giác Đổng lão gia tử chuyện giải quyết ở cùng thành phố Châu vậy không có chuyện gì, dứt khoát trở về Bắc Sơn tính. Dẫu sao bên kia mới là hắn địa bàn, quen thuộc hơn. Trần tiên sinh, Đổng bí thư để cho ta cùng ngươi đạo thanh áy náy, bởi vì là bên trong thành phố có trận hội nghị trọng yếu chân thực không đi được cho nên. Ngay vào lúc này, vậy cùng thành phố Châu số 1 lãnh đạo thư ký Trầm Khải nhẹ giọng mở miệng, dùng một loại hơi có vẻ kính sợ giọng hướng Trần Phi mở miệng nói. Nói phải trái, thành tựu đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành phố số 1 người lãnh đạo vật thư ký, hắn Trầm Khải tự nhận là cũng coi là kiến thức rộng, thấy quá nhiều cảnh đời. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn vẫn còn là cảm giác được mình đầu chóng mặt, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thành tựu cùng thành phố Châu mấy triệu số 1 quan phụ mẫu, Đổng bí thư lại vì không thể tự mình đưa một người trẻ tuổi đi sân bay, mà đặc biệt gọi điện thoại tới đây, ủy thác hắn hướng đối phương nói xin lỗi. Đây quả thực có thể nói là đổi mới hắn loại này nhiều năm trà trộn chính đàn thế giới quan. Phải biết, cho dù là kinh thành những cái kia thủ trưởng, nhà lãnh đạo đứa trẻ, vậy chưa đến nỗi để cho đường đường tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu làm được loại trình độ này chứ. Đây quả thực. Nói xin lỗi, cái này có gì tốt nói xin lỗi. Trần Phi nghe vậy kinh ngạc cười một tiếng, bỗng nhiên trong túi xách điện thoại di động điện thoại tiếng chuông reo. Đây là... Chẳng qua là vừa nhìn thấy vậy Hiền Kỳ Bình điện tới biểu hiện, Trần Phi trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì là điện thoại này lại là Mộ Dung San đánh tới. Nhắc tới từ ban đầu tập đoàn Saint Laurent sự kiện kia sau đó, hắn cũng đã rất lâu không gặp qua đối phương, hai bên điện thoại liên lạc vậy rất ít. Vẻ kinh ngạc sau đó, hắn vẫn là lập tức tiếp điện thoại. Này, ngươi tốt, là Trần tiên sinh sao? Là ta là Tiểu Mập, chính là Mộ Dung San bạn học, Trần tiên sinh ngươi hẳn còn nhớ được ta chứ? Lần trước yến hội, nhưng mà bên đầu điện thoại kia nhưng vang lên một cái xa lạ thanh âm. Tiểu Mập, Trần Phi trong đầu hiện ra như vậy một bóng người. Ta dĩ nhiên còn nhớ được, bất quá Tiểu Mập, đây không phải là Mộ Dung San điện thoại. Thế nào, nghe ngươi giọng nói gấp như vậy, chuyện gì xảy ra sao? Trần Phi nghe được đối phương rõ ràng vội vàng lời nói, không nhịn được khẽ nhíu mày nói. Chẳng lẽ, hắn đã xảy ra chuyện gì? Cái đó, là như vậy. Ta là muốn hỏi một chút Trần Tiên Sinh ngươi ở cùng thành phố Châu có người quen sao? Tiểu đội trưởng nàng lái xe cùng người đụng, bây giờ phải bị mang tới cảnh sát giao thông đại đội, ngươi có thể không thể giúp một chút. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi, vậy tiểu mập lập tức không nhịn được vội vàng nói. Lái xe và người đụng, ngươi đừng vội từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mộ Dung San hắn không có sao chứ, trách nhiệm của ai, các người bây giờ kia. Trần Phi vừa nghe đến lại là đối phương ra tai nạn giao thông, không tự chủ trong lòng vậy gắng gượng gấp nhưng lại vẫn là kềm chế trước tính tình để cho đối phương tử tế một chút nói. Trần Tiên Sinh, ta dám thề, ngày hôm nay chuyện này tuyệt không phải trách nhiệm của chúng ta. Ngay mới vừa rồi ta và tiểu đội trưởng chuẩn bị đi tham gia một tràng trọng yếu yến hội, đi ngang qua Tây Thành khu liên ao đường, tiểu đội trưởng rõ ràng là rất bình thường đang lái xe, phía sau chợt có chiếc xe siêu tốc vượt qua đến hắn trước mặt, sau đó tiểu đội trưởng thật giống như bị hù ngã. Liền đụng phải, cái này vốn là vậy không chuyện gì lớn mà, nhưng mà... Nói tới chỗ này, vậy tiểu mập giọng trở nên có chút phẫn nộ, nhưng mà vậy đối phương tài xế nhưng cậy mạnh không có sức, rõ ràng là hắn trách nhiệm, vô luận là từ bánh xe giấu vết hoặc giả là camera hành trình cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn vừa đưa ra liền qua loa mắng chửi người, chỉ trích tiểu đội trưởng lái xe thế nào, nói tiểu đội trưởng đem xe hắn đụng còn gọi điện thoại đem cảnh sát giao thông tìm tới. Có thể những cái kia vô liêm sỉ nhưng thật giống như cùng hắn là một phe, vừa lên tới liền nói muốn tiểu đội trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm hơn nữa còn vu hãm tiểu đội trưởng đánh người. Được rồi, chớ nói, các người bây giờ ở đâu? Khu Tây Thành cảnh sát giao thông đại đội đúng không? Trần Phi nghe được cái này vậy lười được tiếp tục nữa, lạnh lùng nói. Không sai, Trần Tiên Sinh, ta và tiểu đội trưởng bây giờ đang ở khu Tây Thành đồn công an. Người ở cùng thành phố Châu có người quen sao? Ta mới vừa rồi nghe những cái kia cảnh sát giao thông âm thầm lẩm bẩm, đàn ông kia thật giống như bối cảnh rất vững chắc. Bên đầu điện thoại kia tiểu mập đây cũng tính là điển hình bệnh cấp loạn đầu y, bởi vì là cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới và bọn họ đụng nhau tài xế kia tựa hồ lai lịch không nhỏ, bối cảnh rất vững chắc. Lai lịch không nhỏ, bối cảnh thâm hậu, Trần Phi nghe được tiểu mập những lời đó cũng chỉ có thể cười cười, dẫu sao liền liền đường đường cùng thành phố Châu người đứng đầu thiếp thân thư ký, giờ phút này đều ở đây ngoan ngoãn làm tài xế cho hắn, còn có cái gì khác có thể so với cái này càng bối cảnh thâm hậu, càng lai lịch không nhỏ sao? Hiển nhiên khả năng không lớn. Hơn nữa Trần Phi vừa nghe đến tiểu mập bên đầu điện thoại kia nói, liền biết nhất định là những cái kia cảnh sát giao thông tìm chuyện quan quan cấu kết ỷ thế hiếp người. Nếu không dựa vào cái gì vỏ ruột xe thắng xe dấu vết camera hành trình đều có còn vừa lên tới liền xử Mộ Dung San toàn trách hơn nữa lại là vu hãm đánh người. Ngươi nói trong này không quỷ ai tin. Trầm bí thư, ngươi biết Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông người sao? Vừa đọc đến đây, Trần Phi hướng trước xếp chỗ tài xế ngồi trầm khải hỏi. Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông, Trần Tiên Sinh, là đã xảy ra chuyện gì sao, nếu không ta lập tức cho Cục Công an thành phố Tần Hướng Huy Tần Cục trưởng gọi điện thoại. Hắn là vốn là hệ thống công an đầu lĩnh, vậy quản đội cảnh sát giao thông. Trầm bí thư nghe vậy lập tức không dám khinh thường, thận trọng mở miệng nói. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã luyện liền một bộ xem lời nói và sắc mặt bản lãnh tự nhiên nhìn ra được Trần Phi giờ phút này nhiều ít có chút tức giận, nếu không, cũng không biết mới vừa rồi gọi điện thoại lúc này hắn giọng lộ vẻ được hơi có chút lạnh. Nghĩ đến đây hắn vậy không kềm hãm được có chút xuất mồ hôi chán. Phải biết đây chính là liền đồng bí thư đều như vậy không dám tùy tiện lạnh nhạt nhân vật lớn, nếu để cho hắn nổi giận, trời mới biết sẽ phát sinh sao cái gì đáng sợ chuyện. Thành phố hệ thống công an đầu lĩnh, đều không như vậy khoa trương, chẳng qua là bạn ta cùng người khác ra một tràng tai nạn giao thông, có thể rõ ràng trách nhiệm không có ở đây hắn, lại bị đối phương gọi tới cảnh sát giao thông vừa lên tới liền qua loa phán định toàn trách hơn nữa còn là vu hãm hắn đánh người. Phi nói hắn bây giờ sợ rằng chỉ cần một câu nói, là có thể để cho Đồng Văn Thành cho hắn 1.000 cái 10.000 cái mặt mũi, chớ đừng nói gì thành phố hệ thống công an đầu lĩnh. Chẳng qua là chuyện này nói cho cùng cũng chính là kiện tai nạn giao thông, chống đỡ chết vậy cứ như vậy đinh điểm lớn, cho nên hắn vậy chân thực ngại quá là chút chuyện này nháo được như vậy phiền toái. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát nói, Trầm bí thư, nếu không ngươi trước giúp ta gọi điện thoại, kêu người hỗ trợ ổn một chút cục diện, bất quá vậy đừng bứt dây động rừng, chờ chúng ta đi qua xem, nói sau bước kế tiếp làm thế nào. Phải, Trần Tiên Sinh ngươi yên tâm, ta biết ý ngươi. Ta cái này thật giống như có Tây Thành khu công an phân cục tất chính vĩ cục trưởng điện thoại, vậy thì ta trước cho hắn gọi điện thoại cho, để cho hắn hỗ trợ ổn một chút cục diện đi. Rất hiển nhiên cái này Trầm Khải cũng là một nhân tinh, chẳng qua là một câu nói, liền lập tức nghe hiểu Trần Phi là ý gì, móc ra mình điện thoại, cho Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ đồng chí gọi điện thoại. Hơn nữa hắn vậy rất muốn rõ ràng, nếu là ở Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông ra chuyện kia Tây Thành khu công an phân cục trưởng hẳn có thể nói chuyện chứ. Dẫu sao cái gọi là cảnh sát giao thông đại đội cũng là thuộc về ngành công an. Còn như bên đầu điện thoại kia Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ vừa nhận được Trầm Khải điện thoại, đầu tiên là điều kiện phản xạ sững sốt một chút rồi sau đó lập tức đổi được vô cùng nhiệt tình có thừa thậm chí có chút sợ hãi. Ngoan ngoãn, đồng bí thư số 1 thư ký lại có thể tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, đây chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra hắn còn không biết việc lớn. Tất cục trưởng, là như vậy ta có chuyện mà muốn phiền toái ngươi. Trầm Khải tiếp theo đem Trần Phi bằng hữu sự việc cho đối phương nói một lần, sau đó đặc biệt nhấn mạnh sáng nay đồng bí thư để cho hắn đưa Trần Phi đi sân bay ngồi máy bay, sau đó lại ở đối phương hơi hơi run rẩy trong giọng nói, điểm chính nói rõ Trần Phi ý nghĩa. Trước ổn định cục diện, nhưng đừng bứt dây động rừng, gây thêm rắc rối, hết thảy đến khi bọn họ đã qua sau đó mới nói. Là thư ký Trầm ta hiểu ý, mời người yên tâm, vậy mời vị kia Trần Tiên Sinh yên tâm, ta bây giờ lập tức chạy tới cảnh sát giao thông đại đội tuyệt không để cho Trần Tiên Sinh vị bằng hữu kia bị một tia một chút nào không công bình đãi ngộ. Bên đầu điện thoại kia Tất Chính Vĩ cục trưởng có thể nói là đã đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng không nhịn được tức miệng mắng to cảnh sát giao thông đại đội những cái kia không có mắt phế vật. Người mẹ hắn hỗ trợ thì giúp một tay, có thể cũng phải đem mình cặp kia chó bằng hiệu cho lau sáng chút à. Lại có thể liền đồng bí thư cũng muốn đích thân an bài đối phương đi phi trường nhân vật lớn bạn cũng dám hãm hại, có phải hay không chán sống? Vậy thì làm phiền ngươi, Tất cục trưởng, ta cúp điện thoại trước. Trầm Khải sau khi cúp điện thoại, sau khi thông qua coi kính hướng Trần Phi cung kính mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, ta đã thông báo Tây Thành khu công an phân cục Tất cục trưởng đã chạy tới. Vậy đã như vậy, chúng ta cũng sắp tới đi đi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi gật đầu nói. Mà làm cùng thành phố Châu Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ, còn có Trần Phi hai người từ các phương vị đuổi hướng Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội lúc này Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội răng lưới đại đội dài cũng vừa tiếp xong một cú điện thoại. Sau đó liền gặp đầy mặt hắn chần chờ nhìn một vị mập lùn người đàn ông đầu hói. Rồi sau đó lại nhìn xem một bên đang lấy khẩu cung, mặt mũi kiều tốt nhưng một mặt ủy khuất Mộ Dung San. Cảm giác có chút nhức đầu. Bởi vì là ngay mới vừa rồi, đỉnh đầu của hắn cấp trên Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ tự mình gọi điện thoại tới, làm cho này cái mở Maserati cô gái trẻ tuổi nói chuyện, để cho hắn nghiêm túc xử lý cái này kiện tai nạn giao thông. Vốn là mặt thành tựu bọn họ cảnh sát giao thông đại đội cấp trên, Tất Chính Vĩ cục trưởng mặt mũi hắn dĩ nhiên được cho. Có thể vấn đề bây giờ là một vị khác mở Porsche chàng trai nhưng lai lịch lớn hơn. Bởi vì là hắn chính là vốn là thành phố bí thư chính pháp ủy, Trương Toàn Xuyên nhi tử Trương Tuyền. Phải biết đây cũng không phải là chánh pháp ủy phó bí thư cái loại đó hư chức mà là thật thật tại tại duy nhất một quản công an kiểm soát tòa án lãnh đạo thị ủy, liền liền cục công an thành phố cục trưởng vậy thuộc về hắn quản. Như vậy hắn chính là một cái nhỏ cảnh sát giao thông đối chiến, há lại dám ở trước mặt đối phương càn rỡ. Khá vậy liền chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn cắn răng đi tới Mộ Dung San bên người, nhỏ giọng nói, cô nương, chuyện này ta cũng bị ngươi nói rõ. Mặc dù bạn ngươi mời nổi chúng ta khu Tây Thành công an phân cục Tất cục trưởng, nhưng lạc đối phương lai lịch nhưng lớn hơn, hắn là chúng ta cùng Châu thành phố bí thư chính pháp ủy nhi tử. Cho nên phải không cứ như vậy đi. Ngươi chịu thiệt một chút ta cho ngươi xử chuyện này cố toàn trách chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, ngươi xem, như thế nào? Cái gì, bí thư chính pháp ủy nhi tử? Tiểu mập ở một bên nghe vậy sợ hết hồn, mí mắt cuồng loạn. Cái gì, giải đồ chơi? Cùng Châu thành phố bí thư chính pháp ủy nhi tử. Cái này lai lịch cũng quá lớn liền chứ. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được một mặt khẩn trương thấp giọng nói, tiểu đội trưởng, nếu không chúng ta vẫn là được rồi. Đối phương lai lịch quá dọa người. Nhưng mà, vậy cũng tốt, Mộ Dung San nghe vậy che mình má phải chứng ửng đỏ năm dấu ngón tay, trong lòng mặc dù ủy khuất tới cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cắn môi gật đầu nói. Dẫu sao hắn ở cùng thành phố Châu cũng chỉ có thể coi như là một người bên ngoài, hơn nữa đối phương còn lại là vốn thành phố bí thư chính pháp ủy nhi tử. Cái loại đó cao độ chân thực để cho nàng không sanh được lại tiếp tục làm tiếp tâm tư. Bởi vì là coi như lại tiếp tục làm tiếp, sợ rằng hối hận cũng chỉ có thể là bọn họ chứ. Cảnh sát giao thông đại đội trên đầu là hệ thống công an ở thành phố cấp bậc bên trong lại quy về chánh pháp ủy ngành cân đối quản lý. Cho nên đối với mới có thể đủ cùng nàng như thế nói, đã coi như là rất chu đáo. Ừ, vậy Mộ Dung tiểu thư, chúng ta cứ nói như vậy ổn định. Vậy Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội răng lưới đại đội dài thấy vậy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp theo lại đi tìm một cái khác người trong cuộc Trương Tuyền thương lượng. Trương thiếu gia, ngươi nhìn đối phương vậy nhận mình là toàn bộ trách, nếu không chuyện này cứ định như vậy đi. Dẫu sao cũng không phải đại sự gì. Không phải đại sự gì, chẳng lẽ ngươi không biết cái này người nhà quê đụng xe ta, hơn nữa lại dám còn dám đẩy ta, đối với ta không tiếc lời. Không được, ta muốn cho bọn họ tiếp nhận trị an xử phạt, cho ta nói xin lỗi. Như vậy mà đối phương lại không chịu từ bỏ ý đồ. Cái gì? Trị an xử phạt? Còn muốn nói xin lỗi? Vừa nghe nói như vậy vậy Mộ Dung San cũng chịu không nổi nữa, nội tâm ủy khuất, lớn tiếng nói, dựa vào cái gì? Rõ ràng chính là trách nhiệm của ngươi. Không sai, các người chân thực thật là quá đáng. Camera hành trình video đều còn ở trên tay chúng ta đâu, các người như vậy được voi đòi tiên, có phải hay không thật là quá đáng. Vậy tiểu mập vậy chân thực không nhịn được nói. Đúng vậy, rõ ràng chính là tiện nhân kia không đúng, siêu tốc không tuân theo quy tắc giao thông không nói, hơn nữa còn là hắn động thủ trước đánh người, hơn nữa còn miệng các loại không sạch sẽ thô bỉ nói thành mảnh. Lúc này mới có phía sau Mộ Dung San chân thực không nhịn được liền đẩy đối phương một chút, có thể cái này cũng không cần phải thành là các người vu hãm người mượn cớ chứ. Rõ ràng là một kiện là một người cũng có thể phân rõ trách nhiệm giao thông công việc, nhưng chậm chạp không cách nào làm được, hơn nữa còn muốn cho bọn họ người bị hại thua thiệt. Được rồi, thua thiệt cũng đành chịu, ai bảo ngươi tử lai lịch lớn như vậy. Có thể bây giờ đối phương lại có thể cũng còn chưa đầy đủ, còn muốn được voi đòi tiên, muốn cho Mộ Dung San nói xin lỗi, tiếp nhận trị an xử phạt, cái này có phải hay không thật có chút quá mức. Chẳng lẽ bây giờ thế đạo này thật cũng chưa có vương pháp có thể nói sao? Dựa vào cái gì, ngươi cái con đê tiện, còn có ngươi cái này từ ở nông thôn tên nhà quê, nói cho ngươi, ba ta nhưng mà bí thư chính pháp ủy Trương Toàn Xuyên. Các ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Vậy Trương Tuyền nghe vậy nhất thời thần sắc dữ tợn, thần sắc vô cùng khó chịu, tức miệng mắng to. Hai vị, trước chớ quấy rầy, Trương thiếu gia, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vậy răng lưới đại đội dài thấy Trương Tuyền như vậy ỷ thế hiếp người, trong lòng một hồi lắc đầu. Hừ, Trương Tuyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng cùng hắn đến một bên âm thầm trao đổi đi. Trương thiếu gia, ta nói thật nói với ngươi, chuyện này nghiêm ngặt tuy nói là tất cả của ngươi trách, hơn nữa trong tay đối phương mặt lại có chứng cớ camera hành trình, cho nên nếu là thật ồn ào, chúng ta cũng không tiện làm hơn nữa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng có chút lai lịch, mới vừa rồi Tất cục trưởng cho ta gọi điện thoại tới. Tất cục trưởng, Tất Chính Vĩ cục trưởng. Vậy Trương Tuyền nghe vậy không nhịn được hơi ngẩn ra, tuy nói lấy hắn phụ thân thân phận, địa vị, ngược lại cũng không sẽ đem chính là một cái công an phân cục cục trưởng coi vào đâu, nhưng mặt đó dù sao cũng là hắn phụ thân, cũng không phải là hắn. Cho nên chuyện này nếu thật là ồn ào, chỉ sợ cũng vẫn là có chút phiền toái. CMN, mấy cái tên nhà quê còn như thế phiền toái. Vậy Trương Tuyền mặc dù phách lối, nhưng vẫn biết đường đường công an phân cục trưởng không dễ chọc, chợt một mặt xui nói, được rồi, ta biết. Nếu Tất cục trưởng đều lên tiếng, vậy hãy để cho bọn họ cho ta nói xin lỗi là được. Mà ở thấy một màn này, cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, tựa như trong lòng một tảng đá lớn lúc này rơi xuống, sau đó sẽ độ hướng Mộ Dung San, Tiểu Mập hai người đi tới, một mặt lúng túng thấp giọng nói, hai vị, hơi dáng vẻ giả bộ một chút nói lời xin lỗi là được. Dẫu sao ba hắn là chúng ta cùng thành phố Châu bí thư chính pháp ủy, quả thật nón quan quá dọa người, cho nên các người xem. Theo lý thuyết, ở hắn loại này khu cấp bậc cảnh sát giao thông đại đội mắt dài bên trong, có thể lái nổi Maserati như vậy xe sang, có thể mời được phân cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới đây nói giúp, cái này đã cũng coi là rất có phân lượng. Chính là chỉ tiếc bọn họ vận khí không tốt, điểm bối, gặp đối diện lai lịch dọa người hơn. Ta, Mộ Dung San nghe vậy gắt gao cắn môi, dùng tay cầm trên gương mặt tươi cười còn chưa tiêu trừ sưng năm dấu ngón tay, trong lòng có dũng khí không nói được ủy khuất cảm. Tuy nói nàng cũng không phải loại cuộc sống đó ở tháp ngà voi bên trong ngây thơ công chúa nhỏ, thuần thật đáng yêu, những năm này gây dựng sự nghiệp vậy chịu không ít đau khổ, gặp nhiều những thứ này. Nhưng mà ủy khuất chính là ủy khuất, nàng thật sự là không có biện pháp tiếp nhận. Thấy tình cảnh này, La đại đội trưởng trong lòng cũng có dũng khí không nói được mùi vị, muốn há mồm khuyên nữa khuyên, nhưng mà hắn nhưng phát hiện mình lại có thể không biết mở miệng như thế. Đội trưởng, Tất cục trưởng tới. Mà liền sau đó một khắc, Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ vội vã đi vào. Thấy tình cảnh này, vậy La đại đội trưởng nội tâm giật mình bất ngờ, đồng thời, vậy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Người Tất Chính Vĩ, Tất cục trưởng đích thân đến, vậy chuyện phiền toái này nên không cần ta La mỗi người lại tới nhức đầu chứ. Hai ngươi thần tiên đánh nhau, ta cái này người phàm, vẫn là đàng hoàng xem cuộc vui đi. Thật là hắn, Tất cục trưởng, thấy tình cảnh này, vậy Trương Tuyền trong đôi mắt không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên biết mình cũng không gọi điện thoại sẽ đối phương tới, nhưng mà đối phương nhưng ở nơi này thời gian điểm như vậy ngẫu nhiên xuất hiện, cái này không nghi ngờ chút nào, có phải là vì một nam một nữ kia tới đi? Chẳng lẽ đối phương thật có cái gì bối cảnh thâm hậu? Liền đường đường công an phân cục trưởng lúc đang đi làm ở giữa cũng tự mình chạy tới. Phải biết cho dù là hắn có cái thành phố chính pháp ủy bí thư lão thân phụ làm núi dựa, nhưng làm đối phương cố ý lúc chạy tới, vậy cần phải cấp cho mấy phần mặt mũi. Dẫu sao thật muốn nghiêm ngặt nhắc tới, hắn Trương Tuyền ngày đầu chính là một không chỉ không có chức công tử ca, mặc dù sau lưng có lão ba ngạo mạn nhưng vậy không ngăn được trên người đối phương có nón quan, hơn nữa phân lượng vậy còn tay không coi là nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng dần dần có dũng khí hơi không ổn, nhưng lại rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Làm trò đùa, hắn Trương Tuyền là người nào? Ở nơi này cùng thành phố Châu thậm chí còn toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng, cũng tuyệt đối cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Nhưng bây giờ, liền hắn tự mình ra mặt nhưng lại có thể liền một kiện nho nhỏ tai nạn giao thông cũng không có xử lý xong, cái này làm cho hắn có dũng khí bị khinh thị, bị không cho mặt mũi cảm giác. Trong lòng rất là căm tức và không phục. Nghĩ đến đây, hắn vậy dài ở trên mặt hết sức không hòa hài hẹp dài cặp mắt lướt qua một tia hàn mang. Khó chịu. Xin hỏi vị kia là Mộ Dung San tiểu thư, còn có Tiểu Mập tiên sinh. Ngay vào lúc này, vậy vội vã mà đến Tất cục trưởng lại có thể chưa kịp cho La đại đội trưởng chào hỏi, liền lau trán một cái mồ hôi, vội vội vàng vàng hỏi. Làm trò đùa, vị kia làm đồng bí thư cũng không có sao coi trọng nhân vật lớn, Trần tiên sinh lập tức cũng phải đến, hắn nhưng còn không có đem chuyện này thật xinh đẹp xử lý xong, cái này làm cho hắn có thể không vội sao. Ta là Tiểu Mập, vị này chính là Mộ Dung San. Bất quá ngươi làm sao biết tên của chúng ta chứ, còn nữa, ngươi là cục trưởng. Mộ Dung San cũng còn chưa mở miệng nói, Tiểu Mập liền không nhịn được tò mò mở miệng hỏi, một mặt dáng vẻ nghi hoặc. À, nguyên lai hai vị chính là Mộ Dung San tiểu thư và Tiểu Mập tiên sinh à, xin lỗi, mới vừa rồi bên trong cục có một số việc không có thể thời gian đầu tiên chạy tới, nghe nói các người phát sinh tai nạn giao thông. Không có sao chứ, yên tâm, ta biết cái này không phải là của các ngươi trách nhiệm, chúng ta cơ quan công an nhất định sẽ là các người chủ trì công đạo. Vậy Tất Chính Vĩ cục trưởng vừa gặp rốt cuộc tìm được chánh chủ, liên miên vô cùng nhiệt tình mở miệng nói những lời đó cũng để cho mọi người tại đây sững sờ. Cái này CMN chuyện gì xảy ra? Cái này Tất cục trưởng, không hóng gió chứ? Phải biết như là dựa theo chương trình kịch bản, người Tất Chính Vĩ mặc dù là Tây Thành khu công an phân cục trưởng, nhưng đến cái này cảnh sát giao thông đại đội ít nhất vậy vẫn là dáng vẻ giả bộ một chút cho địa đầu xa chào hỏi chứ? Chớ nói chi là đường đường bí thư chính pháp ủy Trương Toàn Xuyên nhi tử, Trương Tuyền Trương thiếu gia còn ở đây một mặt âm trầm đứng đâu, hắn nhưng thật giống như không thấy. Không, nhìn bộ dáng kia, hình như là thật không có thời gian thấy. Tất cục trưởng, ngươi có ý gì? Nghe được cái này, Trương Tuyền không nhịn được sắc mặt âm trầm nói. Là ai? Ồ, đây không phải là Trương Tuyền sao? Ngươi làm sao cũng ở đây? Vậy Tất Chính Vĩ giống như là nghe được cung nhảy linh hạ thấp giọng lời của nhất thời mặt liền biến sắc xoay người lại muốn quát nhưng đi theo nhìn thấy Trương Tuyền vậy tấm hắn hết sức quen thuộc mặt cũng là lập tức ngây ngẩn. Thành tựu mình trực hệ đại lãnh đạo nhi tử Tất Chính Vĩ dĩ nhiên đối với đối phương không xa lạ gì. Nhưng mà, Tất cục trưởng ngươi khỏe, khó khăn được cục trưởng ngươi còn nhớ được ta, mới vừa rồi ta còn lấy là ngươi đã đem ta quên mất đây. Trương Tuyền ở giữa đối phương cuối cùng đem mình nhận ra, trong lòng nín vậy đoàn lửa rốt cuộc dập tắt một ít nhưng vẫn là giọng có chút không tốt để cho người vừa nghe liền biết. Ha ha, Trương Hiền chất ngươi đây chính là hiểu lầm ta. Bất quá ngày hôm nay ngươi có thể đã gây họa, nếu là ngươi có thể nghe thúc thúc ta khuyên một câu theo như đối phương nói lời xin lỗi, xem ở ngươi phụ thân mặt mũi chuyện này đối với phương chắc không biết truy cứu nữa, nếu không, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Nhưng mà vậy Tất Chính Vĩ nghe vậy nhưng ha ha cười một tiếng, vừa nói bỗng nhiên tiến tới Trương Tuyền bên tai thấp giọng nghiêm túc nói. Cái gì? Giải đồ chơi. Để cho ta Trương Tuyền cho vậy con đê tiện nói xin lỗi. Tất cục trưởng, ngươi có phải hay không nói đùa, chỉ bằng bọn họ mấy cái tên nhà quê, dựa vào cái gì? Có tư cách để cho ta Trương Tuyền hướng bọn họ nói xin lỗi. Hắn không nhịn được một mặt âm trầm nói, đầy mặt tức giận. Cảm giác mình thật giống như bị làm nhục. Ai, Tiểu Tuyền, nếu ngươi muốn nghĩ như vậy, vậy ta Tất thúc thúc ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, ngày hôm nay cái này tai nạn giao thông ta sẽ đích thân phụ trách nên là bên kia trách nhiệm vậy khẳng định tuyệt đối chạy không thoát. Nghĩ đến đây Tất Chính Vĩ cục trưởng vậy lười được nhiều đi nữa nói, lưu lại như thế một câu xoay người rời đi. Tất cục trưởng, ngươi, mà ở thấy Tất cục trưởng như thế rõ ràng thái độ, vậy Trương Tuyền rốt cuộc ý thức được có chút không đúng, hơi biến sắc mặt nói. Thực vậy, như chỉ là cái phân cục trưởng, nói xé trời vậy chỉ một cái chánh sự cấp cán bộ, hắn có bố hắn ở sau lưng chỗ dựa tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối phương loại thái độ đó nhưng không giống như là một người à. Hơn nữa đối phương khi biết rõ hắn thân phận dưới tình huống còn nói muốn đích thân công chính xử lý. Đây ý là nói phải xử lý hắn. Ngay vào lúc này, lại có một vị cảnh sát giao thông dẫn hai đàn ông đi vào. Một vị trong đó đại khái ở ba ngoài 40, thân thể hơi có chút mập ra, nhưng lại nhìn như rất nho nhã, lịch sự. Còn như một vị khác thời là một cả người trên dưới hàng vỉa hè đồ rẻ tiền hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại có thể đi thuốc ở đàng trước, mặt không cảm giác, nhưng lại ánh mắt sắc bén, giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại cảm giác vô hình tựa như có thể cho người một loại cực lớn áp lực. Rất hiển nhiên, lúc này xuất hiện hai người chính là Đồng Văn Thành thiếp thân thư ký Trầm Khải cùng với mặt không cảm giác Trần Phi. Là đội trưởng Tất cục trưởng Trầm thư ký tới. Một khắc sau, vậy dẫn hai người tiến vào cảnh sát giao thông run giọng mở miệng, làm tất cả mọi người tại chỗ không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, rồi sau đó tất cả mọi người tim đều không khỏi chợt giật mình. Thành tựu Đồng Văn Thành đồng bí thư ngày thường ở cơ tầng phát ngôn viên cùng thành phố Châu quan trường không thể tranh cãi, lãnh đạo số 2 bộ Trầm Khải mặt mũi tự nhiên bị phía dưới rất nhiều người quen thuộc. Nhưng mà đồng bí thư thiếp thân thư ký tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ... Thư ký Trầm ngươi tốt muốn đến vị này chính là Trần Tiên Sinh chứ? Rất vui gặp, ta là Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ. Mà ngay lúc này, đã sớm biết được tin tức cho nên có thể trước nhất phản ứng lại Tất Chính Vĩ, đã vội vàng đi lên chào hỏi. Hơn nữa là mọi người sợ hết hồn hết vía, vô cùng khiếp sợ là, rõ ràng vị kia đồng bí thư thiếp thân thư ký Trầm Khải liền ở bên cạnh, hắn Tất Chính Vĩ nhưng lại có thể thật giống như đối với một người trẻ tuổi khác nhiệt tình hơn, càng cung kính. Một màn này để cho mọi người tại đây đều sợ ngây người, đặc biệt là giờ phút này đều đã kinh ngạc đến che miệng Mộ Dung San hai người. Má của ta ơi, vậy, đó không phải là Trần Phi sao? Làm sao, lại có thể trâu bò như vậy? Tất cục trưởng ngươi tốt ta là vì bạn ta sự việc tới. Không biết hiện đang xử lý thế nào, là bên kia trách nhiệm. Trần Phi vừa cười cùng cách đó không xa Mộ Dung San, tiểu mập hai người xử một cái ánh mắt một bên bình thản hướng tất cục trưởng hỏi. Ách cái này, là đội trưởng ngươi không phải mới vừa đang xử lý chuyện này sao? Mau tới đây, cho Trần Tiên Sinh thật tốt nói một chút. Vậy tất cục trưởng nghe vậy tự nhiên lúng túng cười một tiếng, ánh mắt trộm liếc trước đem tránh ở một bên la đại đội trưởng đẩy ra ngoài. Hơn nữa một bên đẩy còn vừa dùng ánh mắt tỏ ý để cho hắn nhất định phải thật tốt nói, hẳn trách nhiệm của ai chính là của người đó trách nhiệm. Cái đó, cái này... Vốn là cũng xử lý được xong hết rồi, Mộ Dung tiểu thư bên này nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn, bất quá Trương thiếu gia bên kia còn chưa hài lòng, hy vọng Mộ Dung tiểu thư có thể nói lời xin lỗi. Là đại đội trưởng bỗng nhiên bị đẩy ra tới cũng là bối rối, lắp ba lắp bắp lại có thể thật cứ nói thật. Lời vừa nói ra Tất Chính Vĩ chết lòng đều có tâm tình ngay tức thì đằng ép tới cực điểm, thần sắc giống như nuốt một con ruồi vậy khó chịu. Thảo à, chúng ta gọi là ngươi đi ra giảng hòa, không phải để cho ngươi cái này ngu xuẩn đi ra làm chuyện. Người mẹ hắn như thế nói, há chẳng phải là nói sau hắn Tất Chính Vĩ bất lực, vỗ ngực bảo đảm chuyện đều không làm xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.